run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 31 quan sai cố sao ngạc nhiên. Đã sớm đoán được trước mặt người địa vị phi phàm. Không hề nghĩ tới Tuấn Mã là hoàng thượng ban cho danh câu. Liền hoàng thượng tiện tay thưởng một mâm điểm tâm. Cố gia đều muốn cung phụng cho tổ tông trước mặt. Cái này thớt xanh mã không nói có mua hay không không nổi. Đã không phải là cố sao có thể có được. Sợ là liền nàng quan bái lại bộ thị lang đại bá phụ đều không cưới con ngựa này. Tư cách tục truyền Long Khánh đế là cực kỳ ngựa yêu đế vương. Cống phẩm ngự mã rất ít khen người. Cố sao nghĩ lại. Đã là hoàng thượng ban thưởng ngự mã. Hắn cũng không dám đối với ngự mã quá phận. Liền lui lại hai bước. Có chút cúi đầu xuống. Giả bộ thẹn thùng. Cúi chào một lễ. Mới vừa rồi là tiểu nữ tử cuồng vọng. Công tử gia đại nhân đại lượng. Chớ trách tiểu nữ tử có mắt không tròng. Thật muốn để cho nàng ngẩng đầu lên có thể phân biệt thiếu nữ phải trăng mỹ lệ cảm giác để cho hắn cảm thấy rất mới lạ. Trước kia tất cả nữ hài tử vô luận đẹp xấu. Hắn đều là phân không ra. Phảng phất ở trước mặt hắn xuất hiện thiếu nữ đều chỉ có khuôn mặt. Nàng có một đôi con ngươi xinh đẹp. Còn có hắn có thể nhớ kỹ mặt đơn hướng điểm này. Hắn liền sẽ không để ý vừa rồi nàng một phen nói nhảm. Dù sao mất đi quang minh người đột nhiên nhìn thấy quang minh sau sẽ cảm động đến rơi lệ. Hắn cũng không phải là mất đi quang minh. Khả năng nhìn thấy mặt khác một tấm thiếu nữ khuôn mặt cũng có một chút xúc động. Tùy ý ư một tiếng, giống như vừa rồi cao ngạo lạnh lùng. Chung quanh bọn thị vệ trong lòng tự nhủ. Công tử gia cuối cùng khôi phục bình thường. Vừa rồi cùng thiếu nữ người nói chuyện cũng không phải không gần nữ sắc công tử gia. Cố sao lại lui về phía sau một bước nhỏ. Lần nữa đứng ở hắn lĩnh vực bên ngoài. Cũng không vì hắn lạnh lùng mà khổ sở cái gì. Ngược lại yên tâm. Như vậy mới phải. Hiểu khi nhìn thấy cố tứ gia vây quanh ngự mã trái ba vòng. Phải ba vòng đi dạo lúc. Cố sao rất muốn. Rất muốn giả bộ như không biết hắn ngựa tốt. Thực sự là ngựa tốt. Không hổ là đại uyên câu. Chập chập. Hôm nay đi ra ngoài giá trị cố tứ gia chập chập than thở. Cái này thớt xanh câu tại ngự mã chung cũng là khó được tinh phẩm. Đạp tuyết vô ngân. Nhanh như điện chớp. Giao nhi không phải vẫn muốn nhìn một chút tuyệt ảnh sao la hét không phải tuyệt ảnh không cưới. Chỉ ngươi cái kia qua quyết bình bình kỹ thuật. Cưới tuyệt ảnh. Ăn. Tuyệt ảnh nếu có thể mở miệng tiếng người lời cũng không muốn nhường ngươi đụng trước mắt con ngựa này so tuyệt ảnh càng tốt hơn. Thiên hạ cũng liền vài thớt. Ngươi vừa mới nói cái gì tới ngươi không trả giá không phải ra nói ngươi. Ngươi nhãn lực quả thực không được a. Sau này hãy nói dạng này không nhẹ không nặng lời nói. Đừng trách ra không nhận ngươi. Cố sao? Nàng đầu càng thấp hơn một phần. Có dạng này cha thực sự là đủ người cần thể diện. Cây cần vỏ. Có dạng này vạch trần nữ nhi của mình khuyết điểm phụ thân sao hay là tại ngoại nhân lạ lẫm quý công tử trước mặt mặc dù nàng không trông cậy cùng quý công tử kéo chút sao tình. Nhưng là không nghĩ. Không muốn bị hắn xem thường. Đây không phải ái mộ quấy phá. Chỉ là nữ hài tử đặc thù lòng tự trọng đột nhiên ngựa thét dài. Cố tứ gia bị tiếng thét dài dọa đến run chân. Danh câu rốt cuộc là danh câu. Một tiếng tê minh. Chung quanh Tuấn Mã đều là thần phục. Đồng thời theo nó tê minh. Mã nhãn vẻ khinh bị lói lên một cái rồi biến mất. Nó đẩy ra cố tứ gia. Lần nữa đi tới cố sao bên người. Nịnh nọt tựa như lần nữa níu lại cố sao ốm tay áo. Lần này hướng mình trên lưng ngựa dùng sức. Móng trước có chút uốn lượn. Mời cố sao cưới lên đến cố tứ gia lui lại mấy bước mới giữ vững thân thể. Mắt thấy không để cho mình chạm thử Tuấn Mã đối với mình nữ nhi nịnh nọt. Tâm tình của hắn không nói ra được phức tạp. Đừng làm rộn. Đừng làm rộn. Tốt rồi. Tốt rồi. Ta kỳ thật không thế nào thích cưới ngựa. Đừng nghe phụ thân ta lời nói. Cố sao quả thực không muốn cùng còn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa quý công tử có càng nhiều liên lụy. Ngồi chung một ngựa nàng tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi nếu là so tốc độ. So thoải mái dễ chịu độ. Nàng cưới qua xe sang trọng có thể vung cưới ngựa 80 con phố đi. Vừa rồi bị hao tổn lòng tự trọng cấp tốc khôi phục. Cố Sao bên môi hiện hiện một vòng cưng chiều. Cùng nũng nịu Tuấn Mã thân mật cùng nhau vài câu. Ta biết ngươi là nhanh nhất. Không phải ghét bỏ ngươi. Đến một lần ta kỹ thuật xác thực không ra hồn. Thứ hai cưới tại trên lưng ngựa quá sóc này. Ta xem ngươi chạy liền thành. Phảng phất không thể gặp ngựa mã danh câu lại cùng Cố Sao dính nhau. Trên lưng ngựa người xách dây cương. Không nhẹ không nặng đập lên bàn đạp. Tuấn Mã chậm rãi đứng thẳng. Mắt ngựa bên trong đầy vẻ không muốn. Làm sao có cái không hiểu phong tình chủ nhân nó thân cận Cố Sao. Chưa bao giờ nghĩ tới phản bội chủ nhân. Có lẽ là chủ nhân ăn dấm thiếu nữ cùng chính mình nói chuyện. Không cùng chủ nhân chơi tại đội nhân mã này dừng lại lúc. Giấu ở nơi xa mã ra liền nhỏ giọng mang theo mấy cái gặp qua hắn thủ lãnh ăn mày rời đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ đụng tới Quan Thế Hầu luôn luôn mắt cao hơn đầu Lục Tranh hết lần này tới lần khác ngừng lại. Mã ra biết được Quan Thế Hầu Lục Tranh lợi hại. Đừng nói hắn. Coi như khôn khéo già dặn tiểu thư đều không thể trêu vào Quan Thế Hầu. Hắn có thể trở thành tiểu thư phụ tá đắc lực. Bị tiểu thư nể trọng. Tự nhiên hiểu được người nào có thể trêu chọc. Người nào đến kính nhi viễn chi. Thiếu niên bị Cố Sao cứu đi đã thành định cục. Mã ra không thể lại bị Cố Sao nắm được cán. Cứu đi liền cứu đi. Thiếu niên tổn thương sợ là không tốt đẹp được. Hơn nữa hắn có thể cướp đi thiếu niên một lần. Liền có thể cướp đi thiếu niên lần thứ hai. Sẽ luôn để cho tiểu thư hài lòng. Mã ra cùng cái bang đầu lính rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tuy là ném thiếu niên. Hiểu Cố tứ gia chật vật để cho mã ra vừa lòng thỏa ý. Xem như vì tiểu thư xả được cơn giận. Hơn nữa Cố Sao đường đường thiên kim tiểu thư có một cái tên ăn mày chạy. Lại bị một đám tên ăn mày truy. Nghĩ đến thanh danh sẽ càng kém. Tại Cố gia trong tỉ muội ở giữa lật không nổi sóng đến. Tiểu thư khoan hồng độ lượng không cùng Cố Sao chấp nhận. Hắn lại không thể để cho Cố Sao leo đến tiểu thư trên đầu đi. Cố tứ gia là tốt mặt mũi đồ bỏ đi. Lạnh tâm lạnh phổi lại vì tư lợi. Phát hiện Cố Sao không có giá trị. Chỉ làm cho hắn mất mặt về sau. Cố tứ gia sẽ không lại để ý tới Cố Sao chết sống nhân tiện sẽ còn liên lụy Lý Di Nương. Mã gia đối với Cố gia rõ như lòng bàn tay. Tiểu thư đối với Cố tứ gia xem nhẹ mình thân mẫu. Thê thiếp thành đàn có thể không thèm để ý quan sai vĩnh viễn là cái cuối cùng đến. Ăn mặc quan phủ sai dịch tựa như lòng như lửa đốt đuổi tới. Báo án Cố tứ gia tại đây Cố tứ gia từ dưới đất bò dậy đến. Phủi một lần ốm tay áo. Bưng lên mệnh môn để tử diễn xuất. Tùy ý chỉ vừa rồi tập kích bản thân đám ăn mày. Đem bọn hắn đều cho ra bắt lại. Chặt chẽ thẩm vấn. Ra muốn để bọn họ minh bạch. Quan Thế Hầu Lục đại nhân Lục chỉ huy sứ vừa rồi thờ quan sai cùng nhau quỳ xuống. Cuống quýt dập đầu. Tiểu gặp qua Lục đại nhân. Phảng phất như là mình tới gần kinh thành. Tại kinh thành con em quý tộc cùng quan to hiển quý rất nhiều. Từng cái huyện lệnh cùng quan sai trong lòng đều có một tấm đồ phủ. Lục Tranh Lục Hầu ra đó là nhất đắc tội không nổi người. Quan Thế Hầu không chỉ có là thần cơ doanh chỉ huy sứ. Hai ngày trước Long Khánh đế hạ chỉ ra phong hắn làm kinh thành giám sát sứ. Cho đi Lục Tranh nhúc tay dân phong văn chỉ cơ hội. Giám sát sứ không có xử trí kinh thành quan viên quyền lực. Nhưng giám sát sứ có thể lên tấu Long Khánh đế. Vạch tội rơi không tốt quan viên. Chỉ cần phía trên nghiêm túc tra, luôn có thể tra ra quan viên vấn đề. Từ khi Lục Tranh trở thành giám sát sứ về sau, quyền thế càng là giống như liệt diễm đồng dạng. Là bọn hắn đắc tội ngài quan sai tại Lục Tranh trước mặt giống như tiểu miêu đồng dạng thuận theo. Đối mặt đám ăn mày lại như áp hổ hung mãnh. Đều bắt lại toàn bộ bắt lại đám ăn mày kêu cha gọi mẹ. Cầu khẩn không thôi. Cũng không dám chạy trốn. Chậm đáp. Một đường êm tai nữ hải tử thanh âm vang lên. Quan sai nhìn sang thiếu nữ thật xinh đẹp a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 32 thổi phồng Cố Sao vừa rồi bị đám ăn mày đuổi theo đến chật vật không chịu nổi. cũng bị đám ăn mày mắng một thời gian. Nàng không hề nghĩ rằng chân chính khó xử những cái này lưu dân lấy ăn xin mà sống người. Ngay trước quan thế hầu Lục Tranh mặt, quan sai nhất định sẽ đối với đám ăn mày ra tay độc ác, lấy chứng minh quan lại địa phương thanh minh, lại nhờ vào đó nịnh nọt quan thế hầu. Địa vị đạt tới Lục Tranh cấp độ, thường thường không cần Lục Tranh mở miệng phân phó, tự có thuộc hạ đem sự tình làm được thỏa đáng. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua leo lên trên quan thế hầu Lục Tranh cây đại thụ này tâm tư. Dù là tại quan thế hầu trước mặt lăn lộn cái quen mặt cũng tốt, cái bang là cho bọn hắn phần tiền, có thể không sánh bằng nịnh nọt quan thế hầu. Thiếu nữ xinh đẹp động người, mặc dù quần áo bên trên lây dính một chút bụi đất, búi tóc có một chút tán loạn, lại chưa từng mảy may hao tổn thiếu nữ mỹ mạo. Một đôi sáng tỏ con ngươi giống như chấm nhỏ, hơi dương lên nhãn tuyến nổi bật thiếu nữ lệ phong tình. Lại nhìn mặt nhìn tư thế niên đại, lúc đầu chỉ bằng vào thiếu nữ khí phái mỹ mạo, đám quan sai đều sẽ khách khí hơn mấy phần. Huống chi quan thế hầu Lục Tranh ngay tại thiếu nữ cách đó không xa. Mặc dù quan thế hầu chỉ là ngồi ngay ngắn ở tuấn mã bên trên, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, mắt như trời trong, hiểu đám quan sai mơ hồ có cái không hiểu cảm giác. Có thể không gây thiếu nữ tốt nhất đừng gây, có thể khách khí liền tận lực khách khí. Dù là thiếu nữ nói phải nói nhảm, bọn họ đều muốn xem như nghiêm chỉnh phân phó đi làm. Đương nhiên quan thế hầu không gần nữ sắc đã văn danh thiên hạ. Vì chuyện này Trấn Quốc công phu nhân và hoàng thượng đều rất vì đã cập quan Lục Tranh lo lắng. Nghe nói hoàng thượng vì quan thế hầu việc hôn nhân chuyên môn làm qua an bài, triệu tập khắp kinh thành khuê tú vào cung ngắm hoa. Kết quả đám quan sai đều không có ý tứ, nói quan thế hầu ra liền đi đều không đi xem một chút. Thay cái người khác, hoàng thượng đã sớm chỉ hắn đại nghịch bất đạo. Quan thế hầu Lục Tranh cái rắm sự tình không có, yêu nguyên nhận hết hoàng thượng sủng ái cùng tín nhiệm. Ngày có phân phó đám quan sai rất là khách khí, xoay người đồng thời trên mặt gạt ra nịnh nọt nụ cười. Ngài nói chỉ cần phân phó chính là, vừa rồi ai khi nhục ngài tiểu nhân nhất định khiến bọn họ hối hận. Cố sao liếc một cách không nói tiếng nào Lục Tranh. Không có hắn, quan sai chưa hẳn đồng ý như vậy cho cố tứ ra mặt mũi. Khi dễ đến lúc đó không có, bọn họ cũng không dễ. Chỉ là bị người kích động mà thôi. Vừa rồi ta cùng bọn hắn nháo chút ít hiểu lầm, không ảnh hưởng toàn cuộc, hiểu lầm nhỏ mà thôi. Trong đó cũng có ta không giải thích rõ ràng nguyên nhân. Vừa rồi phân loạn đều chiếm một nửa trách nhiệm. Quan sai nếu là đem bọn hắn đều quan nhốt vào nha môn, ta là không phải cũng phải đi một chuyến nha môn không dám. Không dám cực khổ tiểu thư đại giá. Đám quan sai dùng con mắt len lén liếc quan thế hầu, đương nhiên nhìn không ra Lục hầu ra bất kỳ khác thường gì. Tiểu thư kim tôn ngọc quý, nhất định là bọn họ mạo phạm tiểu thư. Là đám này tên ăn mày cuồng vọng vô tri. Tiểu thư đại nhân đại lượng, tâm địa thiện lương mới không muốn cùng bọn hắn so đo. Đồng sản tiểu thư đều nguyện ý nghe tâm địa thiện lương tán thưởng, nhất là ngay trước Lục hầu gia. Đừng quản có phải hay không đối với Lục hầu gia từng có suy nghĩ, tiểu thư nhất định sẽ thu liếm lại tất cả tranh chua hoặc là tiểu tính tình. Đem nhất là tốt đẹp, nhất là uyển chuyển hàm xúc thiện lương một mặt hiện ra ở Lục trước mặt hầu gia. Đám này tên ăn mày đến lúc đó vận khí rất tốt. Nhưng nếu không phải là có Lục hầu gia, kinh thành xanh môn khuê tú cũng không có mấy cách là tính tính tốt. Từng cách đều có đại tiểu thư tính khí. Đừng nói bị tên ăn mày đuổi theo chạy, chính là tên ăn mày tới gần, bị tên ăn mày nhìn nhiều, đám khuê tú sẽ phát tốt một trận tính tình. Liên tiếp tán thưởng từ đám quan sai trong miệng nói ra, thằng đem cố sao tán thưởng đến trên trời có, trên mặt đất không. Thiện lương đến giống như Phật mẫu Bồ Tát. Nghe được cố sao cả người nổi da gà lên, đã sớm quỳ xuống đất đám ăn mày mắt thấy có thoát tội cơ hội. Một cái cũng là Bồ Tát sống cái gì gọi là lấy. Đối với cố sao lại là dập đầu lại là cảm kích. Cố tứ ra khuôn mặt lạnh lùng, Tựa như bị thương tổn nhiều người nhất là mình cứ như vậy buông tha đám này thối tên ăn mày. Sao có thể để cho hắn hài lòng, hắn cũng không có Quan Sai nhiều ý nghĩ như vậy. Hâm mộ qua Quan Thế Hầu Lục Tranh quyền thế phú quý. Cũng nghĩ qua cùng Lục Tranh kết giao. Dù sao Lục Tranh quá có tiếng. Nhưng là mọi thứ đều không hắn mặt mũi quan trọng. Vừa rồi bị tên ăn mày ném chén bể một hơi này. Bị tưới một thân canh thừa thối nước ủy khuất. Cố Tứ gia có thể sẽ không dễ dàng buông xuống. Người nào không biết hắn cũng là cách mang thù sao nhi. Phụ thân lại nghe ta nói hết lời. Cố Giao tựa như đã sớm chuẩn bị. Trấn an Cố Tứ gia nói. Cho dù bị bọn họ truy đánh nhục mà có thể thông cảm được. Có thể không thông qua quan phủ. Nhưng bọn hắn đối với phụ thân. Luôn luôn thích sạch sẽ Cố Tứ gia lúc này hạt áo lông bên trên còn dính rau héo. Huân hương quần áo cũng hiện ra tao mùi thối tức. Vừa rồi nôn mửa qua một phen Cố Tứ gia sắc mặt có chút trắng bạch. Thật giống như bị ai giày xéo qua đồng dạng. Cố Giao tuyệt sẽ không thừa nhận Cố Tứ gia tao ngộ rất hả giận. Cũng nên để bọn hắn minh bạch phụ thân là không được trêu chọc. Chỉ cần là hành vi năng lực kiện toàn người đã làm sai chuyện đều muốn nhận trừng phạt. Cố Giao hướng về phía ngẩn người không biết làm sao đám ăn mày nói. Các ngươi còn không hướng Cố Tứ gia xin lỗi về sau các ngươi làm cảnh giác cao độ. Nhìn thấy Cố Tứ gia. Muốn cung kính lẩn mất xa xa. Cố Tứ gia hử một tiếng. Bất bình tâm tình hơi nâng lên mấy phần. Cố Giao câu kia muốn cung kính hiển nhiên cào đến Cố Tứ gia lòng ngứa ngáy chỗ. Ăn chơi thiếu gia nhất là mặt mũi người. Bất quá điểm ấy chỗ tốt có chút không đầy đủ đây. Cố Tứ gia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám ăn mày tán thưởng bản thân. Có chút đắc ý. Cũng có mấy phần cân nhắc có phải hay không đến đây thì thôi. Thân thể thẳng tắp. Khuôn mặt tuấn lãng. Quý khí phi thường. Cố Tứ gia giống như trong gió tuyết hàn mai đồng dạng. Nho nhã bên trong ẩm ẩm hiện hiện một cỗ giá áo túi cơm căn bản không có khả năng có tài hoa. Tối thiểu về mặt dung mạo, Cố Tứ gia tuyệt đối có danh môn tử đệ khí thí. Cố Giao tiếp tục đối với đám ăn mày nói ra. Các ngươi minh bạch Cố Tứ gia không thể trêu vào nhận thức đến sai lầm không nặng nhất nếu là sau này các ngươi thời khắc nhớ kỹ. Lần này Cố Tứ gia đại nhân đại lượng tha thứ các ngươi. Sau này làm thường xuyên cảm niệm Cố Tứ gia ăn đức tốt nhất có thể nhiều hơn tuyên dương khoan hồng độ lượng Cố Tứ gia sự tích đám ăn mày tại Cố Giao nhắc nhở dưới. Càng ngày càng nâng cao Cố Tứ gia. Bọn họ mắng chửi người là một tay hảo thủ. Nịnh nọt nâng lên Cố Tứ gia đó là càng xuất sắc hơn. Lời hữu ích mãnh liệt có thể khen bất tỉnh Cố Tứ gia. Cố Tứ gia cảm giác mình xương cốt đều nhẹ thêm vài phần. Đám quan sai một cách đều thấy choáng. Tất cả nếu không có ánh mắt hung hăng hướng Cố Giao trên người quét. Gặp qua thiện lương thiếu nữ. Gặp qua ương ngạnh phách lối loại danh môn thiên kim. Hiểu chưa bao giờ thấy qua Cố Giao dạng này. Nên nói ra mặt dày sao Cố gia tiểu thư sẽ không sợ đem Quan Thế Hầu Lục Tranh bị hù chạy thôi. Thôi. Lần này liền bỏ qua bọn họ tốt rồi. Hiển nhiên Cố Giao cuối cùng mấy câu để cho Cố Tứ gia từ bỏ truy cứu đám ăn mày sai lầm. Khoan hồng độ lượng lại phối hợp nghĩa bạc Vân Thiên. Ăn. Về sau tại kinh thành hắn sẽ còn có mặt mũi. Cái này xong việc Quan Sai lại một lần nữa liếc về phía Lục Tranh. Chính sung sướng đê mê Cố Tứ gia bất mãn nói. Là ra báo án. Các ngươi đi đến thấy thế nào ra nói vụ án biết liền biết rồi. Là Cố Tứ gia nói phải. Quan Sai không còn dám có hai lời. Trong lòng có mấy phần bội phục. Dám cùng Lục Hầu gia đoạt danh tiếng. Cố Tứ gia thực sự là dũng sĩ. Ta vẫn là muốn nói thêm một câu. Cố Giao ngoài dự liệu mở miệng lần nữa. Hướng về phía đào thoát chịu tội đám ăn mày nói. Khi nhìn thấy phòng đổ phòng sập, ngươi có thể không đi cứu người. Xin đừng nên lại lửa cháy đổ thêm dầu. Khi nhìn thấy có người gặp rủi ro rơi xuống nước, ngươi có thể không đi cứu người. Xin đừng nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương mượn cơ hội này khi nhục gặp rủi ro người. Thiện lương cũng không phải là chỉ dùng tại xả thân cứu người bên trên. không thêm hại gặp rủi ro người cũng là thiện lương. Nếu là ở bảo toàn bản thân lúc vụng trộm báo quan, đồng dạng là làm việc thiện sự tỉnh, làm người tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 33 chứng minh thiếu nữ lời nói không nhẹ không nặng, vừa lúc người người đều có thể nghe được. Bên môi thủy chung mang theo một vòng nụ cười tự tin, vừa lúc tất cả mọi người có thể nhìn thấy. À, vẫn là ngoại lệ. Tỷ như ngồi ngay ngắn ở thiếu nữ sau lưng trên lưng ngựa Lục Tranh. Đám ăn mày, đám quan sai cùng nhau ngây người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người cô gái. Bọn họ không để ý đến quan thế hầu Lục Tranh, không để ý đến Cố Tứ gia. Trên đời làm sao có dạng này nữ hài tử, lời nói này dùng tại hiện đại liền canh gà cũng không tính. Nhưng mà nơi đây lại là tuân theo nho gia thánh đạo cổ đại, nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm, để cho dù người người làm không được, nhưng đều có thể nói ra. Cố Sao lại trọng tân định nghĩa thiện lương cũng không phải là không chịu liều mình cứu người chính là người xấu. Cùng chính thống tuyên dương người lương thiện có rõ ràng khác nhau. Bỏ mình cứu người chưa hẳn người người cũng có thể làm được. Nhưng trong miệng thiếu nữ thiện lương chưa hẳn làm không được. Khoanh tay đứng nhìn. Vô công vô quá cũng là thiện lương, khủ khủ. Khủ khủ khủ. Cố Tứ Sa nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, nhỏ giọng nói. Lời nói này ngàn vạn lần chớ bị đại bá phụ của ngươi nghe được. Đại bá phụ của ngươi dạy lúc mắng người. Chập chập. Ta đều cảm thấy đau đầu. Lần trước ta nói chỉ là một câu khổng mạnh cái gì. Hắn đúng là liên tiếp 3 ngày đem ta gọi đi thư phòng. Một ngày chiếu 3 canh giờ giáo huấn. Còn cho ra bố trí không ít công khóa. Về sau còn muốn kiểm tra. Hắn căn bản đem ra xem như cẩn ca nhi huấn. Cố Sao khóe miệng có chút co rúm. Như vậy nghiêm khắc huấn đạo đốc xúc dưới, Cố Tứ gia còn có thể trưởng thành dạng này về sau vẫn là gia thông minh. Trực tiếp ra mệnh. Cố Tứ gia đột nhiên nghĩ đến trước mặt người là Cố Sao, là hắn nữ nhi, cũng không phải là cùng hắn mùi thối hợp nhau Khương lão ngũ đám người. Đại bá phụ của ngươi nhìn xem ẩn giật, nho nhã đoan chính, kỳ thật cực nhận lý lẽ cứng nhắc, cổ hủ đến cực điểm. Vạn nhất ngươi chọc giận hắn, gia cứu không được ngươi. Ngài yên tâm, ta không trông cậy vào ngài. Liền Cố Tứ gia người như vậy, Cố Sao suy nghĩ nhiều không ra coi hắn là làm chỗ dựa. Tình thương của cha như núi, Cố Tứ gia sợ là căn bản không biết làm thế nào cha. Chính hắn hay là cái dựa vào phổ huyên ăn chơi thiếu gia đâu. Từ tại Cố Sao trên người trùng sinh, nàng liền không có nghĩ tới dựa vào bất luận kẻ nào. Thời gian trôi qua như thế nào, tất cả bản thân, phụ huynh gia tộc chỉ là bên ngoài điều kiện. Tại hiện đại nàng có thể từ gia đình bình thường hướng đi tinh anh giai tầng hướng đi thành công, cũng không có trông cậy vào qua phụ thân. Ngoại bộ điều kiện tốt, tự nhiên là càng tốt hơn, lại càng dễ thành công. Bày ra Cố Tứ gia dạng này phụ thân, một vị oán trời trách đất, phàn nàn lão thiên không công bằng, không cho cái quyền cao chức trọng người cha tốt, sẽ chỉ làm bản thân đường càng chạy càng hẹp. Thanh tỉnh lúc nàng từng phàn nàn qua bản thân con thứ thân phận, hôm nay nhìn thấy đám ăn mày, Cố Sao cảm thấy lão thiên gia đã rất chiếu cố nàng. Mặc dù nàng tuy là mặt vì tên ăn mày cũng có lòng tin từ bùn nhão bên trong đi tới, nhưng là làm Cố gia tiểu thư dù sao cũng so làm tên ăn mày mạnh. Có Đông Bình bá thế tử dạng này vì hôn phu, dù sao cũng so trực tiếp rơi xuống thanh lâu ký nữ trên người tốt. Lời này nghe có điểm gì là lạ. Cố Tứ gia nghiêm túc dò xét, cười nhẹ nhàng, Cố Sao là mình cả. Nghĩ quá rồi đi. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ngươi tổ mẫu giúp ngươi. Lần trước gia giả bệnh kém một chút bị đại bá phụ của ngươi nhìn thấu, vẫn là té xỉu tại ngươi tổ mẫu trước mặt mới. Ra chiêu số, ngươi không dùng được. Đó là tự nhiên. Tổ mẫu nhất là đau ngài. Tại tổ mẫu trong lòng, ai cũng càng bất quá ngài đi. Đại bá phụ đã là tuân theo thánh nhân giáo huấn, nhất định là một cách cực kỳ hiếu người. Đại bá phụ làm quan đến tại cao, vẫn là tổ mẫu trưởng tử, không dám nghịch lại tổ mẫu. Cố Tứ Gia đương nhiên gật đầu, cho đi Cố Giao một cái rất thông minh ánh mắt. Đại ca một mực cực hiếu mẫu thân, đồng dạng mẫu thân bàn giao mà nói, đại ca cũng sẽ không vi phạm. Bất quá nhìn thấy Gia bất tỉnh, hắn so mẫu thân còn cấp bách lại nhảy. Cái này có gì đáng giá khoe khoang? Cố Giao khóe miệng lần nữa hơi rút. Đến nay chưa có hải tử Cố Thanh là đem ấu để làm con trai nuôi. Ô ô ô ô. Một mực bị xem nhẹ tên ăn mày thiếu niên muốn nói nhưng bởi vì dược vật mà không cách nào nói ra hoàn chỉnh lời. Đen kịp con ngươi thẳng thắn nhìn qua Cố Giao. Khóe mắt nước mắt lăn xuống. Từ khi rơi vào đám ăn mày trong tay, hắn liền minh bạch đang hành hạ người một nhà trước mặt. Thúc thiết cầu khẩn sẽ chỉ làm bọn họ ngày một thậm tệ hơn. Thủ đoạn tàn khốc hơn. Không đổi lại bất luận cái gì đồng tình thương hại. Hắn đã thật lâu không khóc qua. Cố Giao cứu hắn thời điểm, hắn không có khóc. Quan Sai lúc chạy đến, hắn đồng dạng không khóc. Đang nghe Cố Giao lời nói về sau, hắn rơi lệ. Cố Giao ngồi xổm xuống, bó lấy thiếu niên tóc. Cố Tứ Gia vét bỏ che mũi lui ra phía sau mấy bước. Giao nhi, mau tới đây. Hắn quá bẩn. Báo quan người là phụ thân ta, nguyên nhân cũng không phải là bị đám ăn mày tập kích. Cố Giao mỗi chữ mỗi câu nói ra, mà là ta phát hiện hắn cùng tên ăn mày bà cũng không phải là mẹ con. Hắn là bị lừa bán. Đám quan sai cái này mới phản ứng được. À, lừa bán dạng này vụ án nhỏ cơ hồ mỗi năm đều có. Căn bản không bị huyện lệnh coi trọng. Ném hải tử người ta phần lớn tìm kiếm không có kết quả về sau. Làm hải tử nhà mình chết rồi. Không, không phải. Quan sai lão gia, tiểu phụ nhân không phải người què. Hắn liền là tiểu phụ nhân nhi tử bị Cố Giao một quyền đập bất tỉnh. Tên ăn mày bà vừa lúc vào lúc này tỉnh lại. Quan sai phía trước, nàng bản năng lùi bước, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, lại mạnh miệng cường điệu. Là nàng, nàng muốn cướp đi tiểu phụ nhân mệnh căn tử. Quan sai cười lạnh. Ngươi có chứng cứ gì nói hắn là con của ngươi? Cái này còn dùng chứng minh sao? Hắn vốn chính là tiểu phụ nhân nhi tử a. Tên ăn mày bà linh quang lói lên. Kém lão ra không thể nghe thấy nàng lời nói của một bên. Nàng đột nhiên xông lại nói tiểu phụ nhân nuôi vài chục năm nhi tử là tiểu phụ nhân gạt đến. Cũng cướp đi tiểu phụ nhân nhi tử. Nàng mới là. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Khi phụ ta nhi không biết nói chuyện, tên ăn mày bà phảng phất gặp oan không thấu, khàn cả giọng hô. Nàng lại có chứng cứ gì? Có ai có thể chứng minh một cái xử thế không sâu tiểu cô nương? Thôi mấy câu nói đủ để hù sợ nàng. Ta chứng minh. Tên ăn mày bên trong có người đứng dậy, hai chân ầm ầm có mấy phần run rẩy. Tại Cố Giao dưới ánh mắt, lớn tiếng nói. Ta chứng minh nàng nói phải lời nói dối. Nàng cho tới bây giờ liền không có qua nhi tử. Đám ăn mày phần lớn là đoàn kết. Cho dù e ngại quan sai cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ đồng bạn. Huống chi tên ăn mày bà tử sau có các trưởng lão ủng hộ. Quan sai sau khi rời đi, nói ra chân tướng tên ăn mày tránh không được bị xa lánh cùng trả thù. Ngươi nói láo, có phải hay không thụ tiểu cô nương dù hoặc còn không có lớn lên liền biết câu dẫn. Ấm. Tên ăn mày bà tử bị bay tới một vật đập đầy miệng là máu. Răng cửa rơi hai khỏa. Mà theo vật cứng rơi xuống đất. Dường như một khỏa phẩm tướng vô cùng tốt chân châu. Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua Vân Đạm Phong khinh lục tranh. Có thể đem chân châu làm cục đá dùng. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có lục tranh một người. Ta cũng có thể chứng minh nàng không phải thiếu niên thân mẫu. Ta cũng có thể chứng minh nàng không chỉ có không phải thiếu niên mẹ ruột. Đối với thiếu niên không đánh thì mắng. Nào có mẫu thân đối với con trai mình tàn nhẫn như vậy? Càng nhiều tên ăn mày đứng ra. Cùng một chỗ ngón tay trinh tên ăn mày bà nói dối. Cố nhiên có Cố Giao lời nói kia tác dụng. Đương nhiên cũng không thiếu được Quan Thế Hầu tỏ thái độ run rẩy đi. Cặn bã cha bốn chương 34 chứng cứ. Nguyên một đám tên ăn mày đứng ra chứng minh tên ăn mày bà cũng không phải là thiếu niên mẹ ruột. Bọn họ phần lớn là đứng thẳng người. Không giống ngày xưa hèn mọn xoay người. một mặt chỉnh trọng giống như chính nhân quân tử. Các ngươi, tên ăn mày bà tử nhất thời không biết làm sao. Hiển nhiên nàng đầu óc nhất thời phản ứng không kịp. Ngày xưa đều cùng nàng đứng chung một chỗ đám ăn mày làm sao dám phản bội bản thân bọn họ, không sợ cái bang người trừng phạt, không sợ về sau không có cái bang che chở. Trước kia nàng tra tấn thời niên thiếu, bọn họ không phải cũng không có người đứng ra vì thiếu niên cầu tình. Tên ăn mày bà cổ giống như là nham thạch cứng rắn. Lần nữa nhìn về phía xinh đẹp thiếu nữ đẹp. Nàng là đánh lấy ở đâu đến yêu nhiệt, vẻn vẹn gặp mặt một lần liền nhìn thấu thiếu niên cũng không phải là con trai của nàng. Còn tại đám ăn mày lên án nhục mạ bên trong sông ra vòng vây. Bây giờ càng làm cho đám ăn mày trở thành chứng nhận. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, chạy tới sai dịch. Nàng cũng có qua mấy mặt duyên phận. Dù sao tại tên ăn mày bà tử bên trong, nàng xem như tướng mạo thanh tú. Các trưởng lão đem thiếu niên giao cho nàng mang, cũng chứng minh nàng tại tên ăn mày bên trong địa vị tương đối cao. Không phải vì bức thiếu niên ăn xin, nàng không cần tự mình ăn xin. Lúc này quan sai hoàn toàn không biết nàng, ẩm ẩm muốn chỉ nàng vào chỗ chết. Tại nàng bị thiếu nữ đập choáng sau xảy ra chuyện gì, nàng sau khi tỉnh lại lập tức cảm thấy trở trời rồi. Cố Sao Hướng đứng ra đám ăn mày phúc lễ. Cố Tứ ra ở phía sau hô. Bọn họ có thể không phải là vì ngươi, mà là bị Lục Hầu ra hù dọa đám ăn mày. Vừa rồi thực nên thừa dịp đánh lung tung chết Cố Tứ ra. Nói chuyện như vậy thất đức. Sẽ không sợ bị đánh chết, Cố Sao nhẹ nhàng trả lời. Bất kể có hay không có Quan Thế Hầu mặt mũi, bọn họ có thể đứng ra đến. Người chứng minh tâm bản thiện, ta làm cảm kích bọn họ. Thiếu nữ nói đến tốt bao nhiêu so chọc người ghét Cố Tứ gia mạnh hơn nhiều. Cố Tứ gia lại một lần nữa cảm thấy thế giới đối với mình ác ý, lần nữa lọt vào tên ăn mày khinh bỉ. Đám quan sai khóe miệng co quắp tát hai cái, dẫn theo xiềng xích đi đến tên ăn mày bà tử trước mặt. Soạt, xiềng xích bọc tại tên ăn mày bà tử trên người. Đi thôi, đi nha môn gặp huyện lệnh đại nhân. Huyện tôn đại nhân nặng nhất giáo hóa, có thanh thiên chi danh, đối xử tử tế bách tính, đối với hãm hại lừa gạt ác nhân chưa bao giờ lưu tình. Ngươi đừng nghĩ lại che đậy huyện tôn đại nhân, thống thống khoái khoái bàn giao tội mình, bớt chính ngươi phải chịu tội. Tại Quan Thế Hầu trước mặt, đám quan sai vì phảng phất như là bình huyện lệnh thổi một đợt, thuận tiện cảnh cáo tên ăn mày bà tử mau mau nhận tội, buộc nàng đem tất cả chịu tội đáp ứng. Băng lãnh xiềng xích đặt ở trên người tên ăn mày bà tử, hai chân như nhũn ra, lại không vừa rồi kêu oan lúc bi phấn. Cố Sao mở miệng lần nữa, ta không tiện đi nha môn làm chứng, bất quá ta làm hướng huyện lệnh đại nhân chỉ ra cái này trạng bản án chỗ khả nghi, còn mời quan sai chuyển cáo huyện tôn đại nhân. Lấy huyện lệnh đại nhân cơ trí, không cần ta cũng có thể tìm tới chứng cứ. Ta đưa ra chứng cứ quả thực có múa rìu qua mắt thợ đáng ngại. Chỉ riêng nguyện huyện tôn chớ nên trách tội. Cố Tứ ra hừ lạnh nói. Hắn dám không nói có án này dính đến Quan Thế Hầu. Chính là hắn bày ra huyên trưởng tên tuổi. Đủ để cho huyện lệnh biết rõ như thế nào phán án kiện. Kinh thành cùng kinh giáp huyện lệnh môn sợ nhất chính là bọn họ đám này ăn chơi thiếu gia. Giao nhi không biết làm nữ nhi của hắn a. Không một chút hắn bá đạo, Cố Sao đã không thèm để ý Cố Tứ gia. Đạo lý đối nhân xử thế cùng Cố Tứ gia nói nhất định chính là lãng phí nước bọt. Cố gia địa vị là huyện lệnh không thể trêu vào. Hiểu có đôi lời là phá nhà chi huyện, diệt môn phủ doãn. Một vị lấy thế đè người cũng không phải là thượng sách. Huống chi Cố Tứ gia sợ là huyện lệnh đều coi thường. Chỉ là nhìn xem Cố Thanh mặt mũi quan sai đồng dạng tự động xem nhẹ Cố Tứ gia. Khom lưng nói. Cố tiểu thư mới nói. Tiểu nhân nhất định chuyển cáo huyện tôn đại nhân. Ta liền không nói hổ dữ không ăn thịt con. Trên đời có yêu thương nhi nữ phụ mẫu. Cũng tương tự có chế nhi nữ tại không để ý. Tự tay đả thương nhi nữ cha mẹ ruột. Trên người thiếu niên tiên tổn thương, gãy xương tay chân chưa hẳn liền có thể xem như chứng cứ trực tiếp. Quan sai khẽ gật đầu. Trong nha môn thấy nhiều. thật có ngược đãi thân nhi phụ mẫu. Nghe nói còn có chí tử nhi nữ phụ mẫu. Bất quá hiếu đạo ở trên. Cho dù phụ mẫu tổn thương nhi nữ, cũng sẽ không có người truy cứu. Cáo trạng phụ mẫu thế nhưng là không chừng hiếu tội lớn. Lúc ấy ta nghe tên ăn mày bà tử nói, nàng mang nhi tử ăn xin hơn 10 năm. Trên mặt thiếu niên tràn đầy nứt ra các loại vết sẹo. Thử hỏi một mực lấy ăn xin mà sống người cả ngày phơi gió phơi nắng. Tiếp nhận gió tuyết. Làn da sớm đã thô ráp không chịu nổi. Đã có thể thích ứng gió tuyết nóng lạnh. Quả quyết không có trên mặt thiếu niên cùng trên người lột xác cùng vết sẹo. Những cái này cho dù dùng vết bẩn đều không thể che giấu. Chỉ là lại trải qua thêm một năm. Từ hắn làn da thích ứng ăn xin thời gian. Rất khó lại nhìn ra cùng hàng năm tháng mệt mỏi ăn xin tên ăn mày khác biệt. Ta suy tính thiếu niên ăn xin bất quá 3 tháng khoảng chừng. Quan sai nhìn kỹ một chút thiếu niên. Lại nhìn chung quanh tên ăn mày. Nhẹ giọng thở dài. Cố tiểu thư mắt sáng như đuốc. Tâm tư tỉ mỉ. Hắn vận khí thật tốt gặp cố tiểu thư. Ta từng đề cập qua đại bá phụ chi danh. Thiếu niên mặc dù miệng không thể nói, nhưng biết được lại bộ thị lang. Bởi vậy ta suy đoán hắn có đi học. Cho dù không phải xuất từ nhà quan, cũng làm trong nhà giàu có. Cho dù trong nhà hắn biến đổi lớn, gặp rủi ro biến thành tên ăn mày, cũng sẽ không là tự xưng hắn thân mẫu. Ăn xin 10 năm trở lên tên ăn mày bà con ruột cố ra quay người trở lại trên xe ngựa. Đám quan sai còn tại cảm thán cố tiểu thư thông minh. Đám ăn mày lại nghĩ đến cho dù không có tự mình làm chứng nhận, cố tiểu thư cũng có thể chứng minh thiếu niên cũng không phải là tên ăn mày. Cố tiểu thư quả thực lời hại a. Quan Thế Hầu Lục Tranh nhẹ nhàng vỗ về tuấn mã lông bờm, mắt như trời trong, lười biếng kiêu căng. Cố Sao đem ở trên xe ngựa viết xong thư đưa cho quan sai. Thuận tiện lại đưa lên mấy lượng bạc. Trời tuyết lớn để cho các ngươi đi một chuyến. Tuy là chỗ chức trách, ta cũng làm hơi tỏ tức lòng. Một chút tâm ý xem như ta mời chư vị kém đại ca uống chén rượu nóng. Nếu không có kém các đại ca tận trung cương vị công tác, nào có uyển thành bách tính thời gian thái bình không dám. Không dám. Nếu là không thu chính là xem thường ta. Đa tạ cố tiểu thư, đa tạ cố tiểu thư. Quan sai cười ha hả nhận lấy bạc. Cái này bạc cầm được. Cao hứng a. Cố tiểu thư như vậy thân phận người, đối bọn hắn cũng rất khách khí. Về sau vạn nhất cố tiểu thư cùng Quan Thế Hầu, bọn họ có phải hay không có thể lại thổi một đợt a? Cố tiểu thư là cố tứ xa thứ mấy đứa con gái tuyệt đối đừng là cố Lục tiểu thư. Nghe nói cố Lục tiểu thư tính tình không được tốt, hay là cách bao cỏ tới. Phong thư này mời chuyển trình cho huyện tôn đại nhân, xem như hắn đơn kiện. Cố Sao ở trong thư lại viết mấy đầu không dễ làm mọi thuyết chứng cứ, đồng thời ám chỉ huyện lệnh. Thiếu niên thân phận không đơn giản, lấy tại kinh ngoại ô làm huyện lệnh nhãn lực cùng tâm cơ. Huyện lệnh tuyệt đối sẽ bằng án này vì chính mình mưu đến không ít chỗ tốt. Dù sao tại huân quý nhiều như chó, quan viên đầy đường đi kinh thành, phảng phất như là bình huyện lệnh nhất nguyện ý chính là dương danh, ngóng trông ngoại phóng những châu phủ khác. Ô ô. Thiếu niên gặp cố xa quay người gầm nhẹ. Ô ô. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm tựa như muốn giữ lại thiếu nữ. Cố xa bước chân cũng không dừng lại. Chúng ta nên lên núi. Sớm ngày nhìn thấy chim anh vũ. Cũng khá lại phụ thân một chuyện tâm sự. Ta sợ lại trì hoãn. Lão hòa thượng đem chim anh vũ đưa người khác. Dù sao cái kia chim anh vũ có không ít huân quý tử để đều nhớ. Run rẩy đi. Cảnh bã cha 4 chương 35 ghét sao cố tứ xa khẽ nói. Hắn dám bước chân tăng tốc trên bàn thạch đầu cầu thang. Đến cùng cố sao lời nói đâm trúng tâm hắn sự tình. Đám ăn mày cùng bị lừa bán thiếu niên kém xa tít tắp chim anh vũ quan trọng. Cố sao giải cứu thiếu niên toàn bằng bản tâm. Chưa từng nghĩ mưu đến chỗ tốt gì. Thiếu niên xuất thân như thế nào? Nàng căn bản không thèm để ý. Huống chi nếu thiếu niên xuất thân hiển hách mà nói. gia tộc của hắn có lẽ là sẽ hết sức giấu riêng dưới việc này. Dù sao con em quý tộc bị lừa bán biến thành tên ăn mày, đủ để trở thành gia tộc chỗ bẩn. Tại trong tín thư, Cố Sao đã tối tối nhắc nhở phảng phất như là bình huyện lệnh. Đây cũng là Cố Sao cần viết thư tin một trong những nguyên nhân. Thiếu niên đi qua lần này tha bài, cùng đi ngày tâm tính bên trên khẳng định có không ít biến hóa. Cố Sao cũng không muốn lại bị có khả năng bệnh trạng thiếu niên quấn lên. Bản thân nàng phiền phức đã đủ nhiều, quả thực không rảnh lại xung làm thiếu niên trong lòng thầy thuốc. Bất quá nhìn thiếu niên đôi tròng mắt kia, Cố Sao vô ý thức sẽ lẩn mất càng xa một chút. Người này không dễ chọc, mưu hại thiếu niên bị đám ăn mày tha mài thả ra một cái có khả năng biến thái mãnh hổ. A, Lục Hầu gia. Một mực ra sức leo núi. Mặc kệ Cố Sao Cố Tứ gia đột nhiên quay đầu. Cố Sao bước chân dừng lại. Đồng dạng thay đổi đầu. Nhìn thấy không ít đến đông Phật tử dâng hương khách hành hương dơ bái thiếp. Bọn họ bị Lục Tranh tùy tùng ngăn trở. Nguyên một đám nịnh nọt giống như cười. Cạn kiệt xu nịnh chi năng. Mà hôn quý hoặc là nhà giàu tiểu thư bày ra ưu nhã nhất tư thái. Hàm tình mạch mạch hoặc là nửa che lấy non nếu kiều diễn viên hí khúc bàng. Các nàng mong đợi có thể được quan thế hầu ưu ái. Hàn môn nhà nghèo nữ hài tử tương đối càng lộ vẻ lớn mật. Hướng hắn ném ra tùy thân hầu bao túi thơm. Long Khánh Đế từng có khẩu dụ. Không câu nệ ra thế phú quý. Lục Tranh ra thích là được. Thánh thượng nói qua. Lại phú quý cũng không khả năng có Lục Tranh phú quý. Lục Tranh không cần thê tộc chi lực. Ai cũng không thể cam đoan hàn môn nhà nghèo không ra được quan thế hầu phu nhân phản phất thần du thiên ngoại. Lục Tranh hiếm thấy nhìn về phía Cố Tứ gia. Cố Sao lại là trực tiếp mang lên mũ trùm. Đem mình khuôn mặt thật sâu thu vào mũ trùm bên trong. Tên ăn mày thiếu niên nguy hiểm. Lục Tranh cho nàng cảm giác tựa như một khỏa lỗ đen. Sâu không thấy đáy. Âm u khó lường. Hầu gia cũng là đến tìm lão hòa thượng có phải hay không cũng coi trọng cái kia chim anh vũ. Cố Tứ gia con ngươi hết sức sáng tỏ. Có câu nói là tới trước đến. Gia. So ngươi tới được sớm. Cố Tứ gia oán trách giống như nhỏ giọng nói. Đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định phải xen vào việc của người khác. Nếu không chúng ta hiện tại đã sớm lên núi. Chim anh vũ cũng đã sớm rơi xuống ra trên tay. Cố Sao. Chỉ có hắn coi chim anh vũ là làm đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, nếu như một cái chim anh vũ liền có thể nịnh nọt quan thế hầu. Nghĩ đến thiên hạ miệng lưới tốt nhất chim anh vũ cũng sẽ ở quan thế hầu trước mặt. Cố Sao nói khẽ. Nói đến có chút đạo lý, hắn nhưng lại cái gì cũng không thiếu. Cố Tứ gia bí mật mang theo khó tả hâm mộ. Cố Sao lại nói. Ngài hiển nhiên không nguyện ý tựa như đám người kia nịnh nọt quan thế hầu. Vẫn là sớm đi núi lên đi. Quan thế hầu không nhớ thương chim anh vũ. Chưa hẳn dưới núi danh môn đệ tử không nhớ thương. Cố Sao tận lực để cho Cố Tứ gia rời xa Lục Tranh. Ít gây phiền toái, nàng tâm tính thiện lương mệt mỏi. Âm thầm thề về sau liền sẽ không lại cùng Cố Tứ gia đơn độc đi ra ngoài chen chúc bảo hộ Lục Tranh thị vệ nghe được Cố Tứ gia cái kia ra chữ. Cùng nhau trong lòng run lên. Bên trên một cái tại trước mặt hầu gia xưng ra người xuất hiện tại đã không biết lưu lạc đã đi đâu. Cố Tứ gia lá gan không phải bình thường lớn a. Lục Tranh gọn gàng mà linh hoạt từ trên ngựa nhảy xuống. Bước ra một bước. Tựa như vượt qua ngàn bước. Lại tốt tựa như đi bộ nhàn nhã. Phá lệ ưu nhã thong dong. Ta cùng Cố Tứ gia cùng đi gặp lão hòa thượng chim anh vũ. Chung quanh tiếng hít hơi bên tai không dứt. Cố Tứ gia tại Hoàn Khố vòng tính cả tên tuổi vang rồi. Là điển hình nhị thế tổ giá áo túi cơm. Bị danh môn huân quý phụ huyên xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Căn dặn nhà đệ tử trong tộc không được cùng Cố Tứ gia học. Trì hoãn công khóa cùng hoạn lộ. Quan thế hầu Lục Tranh. Trước không đề cập tới hắn là không vì Long Khánh đế con riêng. Hắn đã là đế quốc đỉnh tiêm đám người này. Quyền thế ngập trời. Thánh sủng vô biên. Dạng này hoàn toàn không xứng hai người lại muốn cùng đi xem chim anh vũ cái kia chim anh vũ thành tinh a. Bao quát Lục Tranh tùy tùng thị vệ cũng nhìn không được móc móc lỗ tai. Vừa rồi Quan Thế Hầu nói cái gì Cố Tứ Gia sự tình này làm sao có thể xuất hiện, chẳng lẽ Cố Tứ Gia có đặc biệt bản sự bơ? Y. E. Hạ cổ. Vẫn là Cố Tứ Gia có đáng giá gì Lục Tranh đặc biệt chú ý chỗ cái kia đầu tiên nói trước. Lục Hầu Gia không thể cùng Gia đoạt chim anh vũ, Cố Tứ Gia không chỗ nào không sợ. Dữ dằn nói ra. Chim anh vũ là Gia. Là Gia. Tốt. Lục Tranh mỉm cười gật đầu. Đám người. Trời ạ. Cố Tứ Gia thành tinh Cố Sao chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là có khả năng thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Hoặc là trực tiếp đạp chết trong đầu chỉ chứa lấy chim anh vũ Cố Tứ Gia thiếu nữ đầu thấp hơn mấy phần. Lông mi cong trung gian nhíu lại một vòng ưu sầu. Lục Tranh cùng Cố Tứ Gia chắp tay. Nho nhã lễ độ nói. Mới vừa rồi là ta ngựa va chạm lệnh ái. Còn xin các ngươi không nên trách tội. Cố Sao đối với Lục Tranh càng là xem trọng bên trên một phần. Lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Sâu không lường được ý tùy tâm động Lục Tranh thực có thể gọi là có một không hai, đương thời Long Khánh Đế cho hắn phong hào lại thỏa đáng bất quá. Không sao. Không sao. Cũng là Lục nha đầu xen vào việc của người khác. Ai? Một đám tên ăn mày nếu không phải gặp Lục Hầu ra. Không chừng còn muốn náo ra cái gì đến. Nghiêm túc coi như vẫn là Lục Hầu ra giúp Lục nha đầu. Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh một bên leo núi. Một bên nói chuyện với nhau. Bất quá đi ra mấy bước đi. Nói qua mấy câu. Cố Tứ Gia đã coi Quan Thế Hầu là làm người quen. Trò chuyện với nhau thật vui. Lục Tranh phần lớn lúc mỉm cười nghe Cố Tứ Gia nói chuyện. Hắn thường thường một câu liền có thể để cho Cố Tứ Gia nói ra bí mật. Cố Sao âm thầm đối với Cố Tứ Gia mắt trợn trắng. Cũng may Cố Tứ Gia bản thân liền không sao liên quan Cố Gia sinh tử cùng phú quý bí mật. Một cái chỉ biết sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Còn có thể từ trong miệng hắn dò xét nghe được cái gì hay sao? Cố Sao vốn cho rằng có thể nhìn thấy Lục Tranh sẽ cảm thấy thất vọng. Dù sao Cố Tứ Gia cũng không phải bình thường người a. Nhưng mà Quan Thế Hầu tiếng như gió xuân ôn hòa. Cao nhã lười biếng. Không có chút nào bất luận cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Cùng Cố Tứ Gia nói xong phong hoa tuyết nguyệt. Nhã mà không tầm thường. Muốn mà không mị. Hoàn toàn cùng hoàn khố nửa đời người Cố Tứ Gia kề vai. Chớ trách Cố Tứ Gia hâm mộ nhất Quan Thế Hầu. Cố Sao đến cùng bởi vì chính mình xuyên Việt kinh lịch có chút xem thường tuấn Mỹ vô cùng Lục Tranh đến Đông Phật Tử Sơn Môn lúc. Cố Tứ Gia lôi kéo Lục Tranh nói. Hôm nay ra cùng Lục Hầu ra ngủ chung. Trắng đêm nói chuyện. Lục Tranh cánh tay không khỏi cứng ngắc một cái chớp mắt. Phói mắt liếc qua đảo qua hé miệng cười trộm thiếu nữ. Ấy náy nói. Hôm nay ta còn có Phật sự cùng cao tăng thương lượng. Không đúng hẹn trở về kinh về sau. Ta tại nhã hiểu cư thiết yến. Giang Nam đưa tới ban một đảo kép. Không biết Cố Tứ Gia phải chăng có hứng thú có. Đương nhiên là có. Cố Tứ Gia con mắt có thể so với trăng sáng. Đã sớm quên bị Lục Tranh từ chối nhã nhặn không vui. Là Vương Tiểu Sinh cái kia gánh hát. Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Cố Tứ Gia liên tục gật đầu. Gia nhất định đến. Lục Hầu Gia chúng ta có thể nói định. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Đúng vào lúc này Đông Phật Tử tiếng chuông vang. Lên. Cửa chính mở ra. Hất lên áo cà sa Phương Trưởng Đại Sư dẫn một đám sa di chắp tay nói. Cung nghênh Lục Hầu Gia đại giá. Run rẩy đi. Cặn bã cha bốn chương 36 miệng lưới Đông Phật Tử chủ trì cao tăng cùng nhau thân nghênh. Phật chuông vang lên. Rộng lớn mà trang trọng. Chủ trì mặt tăng y màu vàng bên ngoài khoác áo cà sa. Lông mày sợi râu hoa bạch. Rất có vài phần cao tăng khí độ. Sau lưng một đám tăng nhân riêng phần mình ăn mặc trên nhất cấp bậc mới tinh tăng y. Tất cung tất kính nghênh đón Quan Thế Hầu. Cao tăng không quyến luyến hồng trần phú quý, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Cố Tứ Gia khinh bỉ nói. Đông Phật môn tự các lão hòa thượng cùng người thế tục không sai. Bất quá là một đám nịnh nọt chi đồ. Chỉ thường thôi. Hữu danh vô thực Cố Sao. Chủ trì cùng chúc tăng. Nói lời nói thật, Cố Tứ gia thực sự là thích ăn đòn. Cố thí chủ hiểu lầm. Bần tăng kính phải là vì Phật gia tìm về di thất nhiều năm kim cương kinh loại Phật gia tàn quyển Lục thí chủ. Cũng không phải là vì Lục thí chủ được phong thế tập hầu tước. Bần tăng kính phải là chiến trường giết địch bảo một phương bình an Lục chỉ huy sứ. Cũng không phải là hắn xuất từ Trấn Quốc công phủ. Chủ trì vân vê quấn nơi cổ tay 108 viên Phật châu. Dáng vẻ trang nghiêm, cao nhân phong phạm. Nếu như Cố thí chủ cũng có phát dương Phật pháp tiến hành, bần tăng cũng sẽ thân nghinh. Phàm là bần tăng năng lực đi tới, không không hết sức giúp đỡ. Cố Tứ gia đầy mặt đỏ bừng, bị rất khó chịu. Bắt hắn cùng Quan Thế Hầu so, hắn nếu là có thể so qua, còn cần đích thân đến Đông Phật tự, chỉ cần một câu thất thải chim anh vũ cũng sẽ bị đưa đến Lục Tranh trước mặt. Cố Sao vốn là nguyện ý gặp Cố Tứ gia suối quẩy. Có lẽ là trên đường đi cùng hắn ở chung nhiều, Cố Sao luôn có cố nhà mình hùng hài tử thủ khi dễ bất bình. Mặc dù Cố Tứ gia không ra hồn, chỉ có nàng mới có thể khi dễ. Huống hồ chủ trì nói đến lại đường hoàng, vẫn là hướng về phía Lục Tranh quyền thế, hoặc là e ngại Lục Tranh hung danh, không cần đến giấm cố chạm mà thổi phồng Lục Tranh. Cố Sao ngẩng đầu lên lộ ra xinh đẹp chi dung, nhàn nhạt cười một tiếng, càng lộ vẻ tuyệt tục. Lý Thi Tiên từng viết xuống danh thi: thiên sinh ta mới tất hữu dụng, thế nhân vì tài hoa khác biệt, làm ra sự tình cũng lớn nhỏ không đều. Nông dân trồng trọt, thương nhân buôn bán, thư sinh truyền đạo thổ nghiệp, kế hướng thánh tuyệt học, quan viên mục thú một phương, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Gia phụ tài hoa không cao, gia lại không tước vị Cố gia, kém xa Quan Thế Hầu hiền hách. Gia phụ cũng có hướng thiện cầu Phật chi ý. Chủ trì là Phật pháp tinh thâm cao tăng, ngoài vòng giáo hóa cao nhân, Phật pháp nói phổ độ chúng sinh. Gia phụ không có Quan Thế Hầu phát dương Phật pháp, thủ quốc an dân, lại chưa từng làm điều phi pháp, đảo hành nghịch thi. Hắn hữu tâm hướng Phật, từng là kiếm tu sửa Đông Phật tự tiền bạc bôn ba. Gia phụ chuyện làm, Quan Thế Hầu nhẹ nhóm cũng có thể làm được. Gia phụ tôn Phật kính Phật xích thành chi tâm cùng Quan Thế Hầu không khác nhau chút nào. Quan Thế Hầu trên đời chỉ có một cái, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không lấy có một không hai đương thời vì hắn phong hào. Mà tựa như gia phụ một lòng hướng Phật đã có vô số người, chủ trì vì công cao mà khác nhau đối đãi, chỉ sợ sẽ lạnh khách hành hương tâm. Dù sao bọn họ đều là chúng sinh một thành viên, ngày có bội Phật gia chi niệm. Lục Tranh chắp tay đứng thẳng, mắt nhìn lấy Đông Phật tự chủ trì cẩn thận chi sắc sụp đổ. Có ý tứ, Cố Sao so truyền thuyết đến thú vị. Đông Bình bá thế tử áng mắt sốt cuộc là tốt vẫn là kém, đã là dẫn đầu chọn chúng Cố Sao. Tại một đống không thú vị khoe tú bên trong lấy ra một khỏa minh châu, nhưng bởi vì ăn nhân cứu mạng mà từ bỏ Cố Sao. Hàng năm làm bạn tại Long Khánh Đế bên người Lục Tranh tự nhiên gặp rồi áo vải hồng nho. Thái hậu triệu kiến hồng nho chi nữ, Lục Tranh đã từng liếc qua một chút. Nàng cùng tất cả nữ hài tử đồng dạng, hắn đối với nàng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cùng là một tấm thanh lịch nhạt nhẽo gương mặt. Hôm nay khách hành hương nhiều một cách đặc biệt, vì Quan Thế Hầu xuất hiện ở Đông Phật tự, người buôn bán nhỏ hoặc là hôn quý phú thương cũng là tụ tập tại Phật tự cửa ra vào. Đông Phật tự chủ trì xử lý không tốt, về sau Đông Phật tự khó tránh khỏi đến một cách nịnh nọt quyền quý thanh danh. Thật vất vả rồi rào đứng lên hương hỏa sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Thiếu nữ cười lên nhìn rất đẹp, nhưng lời nói đâm thẳng chủ trì trong lòng. Thật hung ác a. Nàng rõ ràng xúc đoạn Đông Phật tự căn cơ, không có hương hỏa chùa miếu chủ trì tại Phật pháp giới cũng sẽ không được bất kỳ địa vị nào. Đừng tưởng rằng Phật môn liền không có địa vị cao thấp. Chủ trì tốn công tốn sức cung nghênh Quan Thế Hầu chính là muốn trèo lên một khỏa ông trời đại thụ, mở rộng Đông Phật tự ở thế tục lực ảnh hưởng. Chỉ cần Lục Tranh khen một câu Đông Phật tự, về sau chủ trì đi cùng nha môn hoặc là chùa miếu lớn giao lưu đều sẽ có lực lượng rất nhiều. Cố Tứ gia tươi cười rạng rỡ, thân thể đột nhiên cất cao một tấc, nho nhã phiêu giật. Dương Dương đắc ý nói ra: lão hòa thượng có phần để cho gia thất vọng a. Năm đó gia cho các ngươi Đông Phật tử cầu qua đại ca, tại cần tu sửa Phật tử bên trong, gia huyên mới tuyển Đông Phật tử. Heo đồng đội rõ ràng cho lão hòa thượng lưu phản kích nhược điểm, Cố Sao mặt niệm một câu: không tức giận, ta không tức giận. Chủ chi nhàn nhạt nói: bị tự cảm kích Cố tứ gia viện thủ chi ăn, hiểu tu sửa chùa miếu, vì Phật tổ tái tạo kim thân là Thái hậu nương nương ý chỉ cùng tại Phật tiền ưng thuận hoàn nguyện. Cho dù không có Cố tứ gia, lệnh huyên cũng không dám vi phạm Thái hậu nương nương, tùy tùng bệ hạ không thành. Bị tự trên dưới cảm kích Thái hậu nương nương, sớm cho là nàng dựng lên trường sinh bài, lúc nào cũng cung phụng. Cố tứ gia vạn không dám cùng Thái hậu cùng hoàng thượng đoạt công đức, nói khẽ: Giao Nhi. Cố Giao hoàn toàn xem như không có nghe được. Cố tứ gia gượng cười hai tiếng, hùng hồn nói ra: gia không cầu các ngươi lập trường sinh bài, không dám cùng Thái hậu đánh đồng với nhau. Lão hòa thượng vừa rồi cũng thừa nhận gia có lưu chỗ công lao, gia không cầu cái khác, chỉ cần lão hòa thượng ngươi nuôi chim anh vũ chủ trì cắn răng hàm, kém một chút thất thố. Chỉ vì một cái chim anh vũ, hắn hoài nghi ánh mắt rơi vào trên người cô gái thiếu nữ, kém một chút hủy đi Đông Phật tử hương hỏa. Đúng là chỉ vì nàng không phải vì chim anh vũ, mà là vì một cái yêu cầu chim anh vũ phụ thân nên đồng tình thiếu nữ, hay là nên tán thưởng thiếu nữ hiếu thuận chim anh vũ nuôi dưỡng ở phía sau núi, bần tăng để cho người ta. Không cần, không cần. Gia bản thân có thể tìm tới Cố tứ gia như một trận gió xông vào chùa miếu, thẳng đến phía sau núi đi. Mọi người đều là trầm mặc, như có như không hoặc là vụng trộm nhìn qua Cố Sao. Thiếu nữ yêu nguyên tỉnh táo thong dong, bên môi thủy chung mang theo nắng ấm giống như nụ cười, xinh đẹp vô song, đình đình ngọc lập. Cố Sao một lần nữa mang lên mũ túi, gia phụ chính là giàu cảm xúc, thẳng thắn mà làm. Tổ mẫu nuôi dưỡng nhi tử hoặc là ra sức vì nước, hoặc là trung quân sự tỉnh, trung hiếu không song toàn, không cách nào thời khắc tại tổ mẫu bên người tận hiếu. Nghe nói chủ chỉ có một con chim anh vũ, mà tổ mẫu lại thường xuyên nhắc tới tịch mịch, hắn liền muốn dùng chim anh vũ hiếu thuận tổ mẫu, để cho chim anh vũ cho tổ mẫu giải buồn. Chủ trì đem chim anh vũ đem tặng, ta thay cha thân bái tạ. Có chút cúi chào một lễ, Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng, không chút hoang mang đi vào Đông Phật tự, lần theo Cố tứ gia đi. Một phen hiếu đế là hơn lý do thoái thác, cũng là cho Cố tứ gia vãn hồi một chút mặt mũi. Chủ trì chắp tay nói: A Di Đà Phật, Cố thí chủ nuôi cách linh tú thông minh con gái tốt. Bần tăng xem Cố thí chủ trên mặt một đời không lo, xuân sẻ phú quý, hưởng hết nhi nữ chi phúc. Một đời người hoặc là phú quý, hoặc là thay đổi rất nhanh, chỉ có xuân sẻ hiếm có nhất. Cố tứ gia ít có chỗ theo, lão có chỗ nuôi, quả thực khác rất nhiều người hâm mộ. Cố Sao xuyên qua đại điện, gắt gao nắm vuốt khăn, dưới chân so với vừa nãy nhanh hơn nhiều, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi đi theo ta làm gì, còn không đi tìm chúng ta anh minh thần võ. Cố tứ gia chi phong đám người xuôi tay đứng nghiêm. Nếu không có Lục tiểu thư, hôm nay tứ gia mất mặt lớn run rẩy đi. Cặn bã cha bốn chương 37 trường minh chi phong nịnh nọt giống như cười. Ngày xưa tứ gia gây tai họa phần lớn là hồi phủ không ra khỏi cửa, hôm nay cũng may có Lục tiểu thư, mấy câu nói xem như thay tứ gia thu thập loạn sạp hàng. Cố Sao phiền muộn giống như phất tay: các ngươi mau mau đi tìm hắn đi. Phía sau núi địa thế phức tạp, vạn nhất hắn lạc đường, trời đông giá rét, không có chỗ trốn tránh gió rét, có lẽ là sẽ lạnh phát bệnh. Nàng không quá tình nguyện khắp nơi vì Cố tứ gia cân nhắc, vì Cố tứ gia thu thập loạn sạp hàng. Có thể Cố Sao là Cố tứ gia nữ nhi, Cố thị tiểu thư, nàng không thể không vì về sau sinh hoạt cân nhắc. Cố tứ gia là lão phu nhân tâm can bảo bối, Cố Sao sớm muộn phải trở lại Cố gia hậu trạch. theo lý thì nói Cố gia việc bíp núc tại đại phu nhân trên tay. Nhưng ai cũng không thể xem thường bảo tháp trên ngọn nói rõ không quản sự lão phu nhân. Chỉ cần lão phu nhân sống sót, Cố gia vẫn là hầu phủ. Cố Thanh còn có hy vọng đem không có cách nào kế tục tước vị biến thành thế tập hoặc là lại truyền thừa đời thứ ba. Lão phu nhân trên người siêu phẩm cáo mệnh cũng so quý phủ các phu nhân tôn quý. Huống chi còn có hiếu đế nói chuyện. Cố Thanh muốn nhập các. Hiếu tử thanh danh là ếp không thể thiếu. Ở phía sau đường đế quốc, mới phong tước vị muốn so truyền tập tổ tiên tước vị khó khăn rất nhiều. Cố Thanh, trừ bỏ Cố Tứ ra bên ngoài Cố gia đệ tử, mỗi người đều để khôi phục tổ tiên tước vị mà cố gắng. Cố Tứ gia vạn nhất tại cùng Cố Giao đi ra dạo chơi lúc xảy ra bất chắc, lão phu nhân cũng sẽ không nhớ tới tổ tôn chi tình hoặc là sai lầm ở chỗ Cố Tứ gia liền tha thứ Cố Giao. Dù sao tại lão trong lòng phu nhân ai cũng không có Cố Tứ gia trọng yếu. Một khi có lỗi, Cố Tứ gia tuyệt đối không sai, sai là Cố Tứ gia người bên cạnh. Yêu thương nhi tử lão thái thái Cố Giao cũng đã gặp mấy. Cái Cố lão phu nhân xem như yêu chiều nhi tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Tứ gia nên. Chi Phong cảm thấy mình nên vì Tứ gia nói mấy câu, Tứ gia cho tới bây giờ không lạc đường qua. Cố Giao thờ ơ cười nói. Hắn vừa rồi lời nói kia đắc tội chùa miếu trên dưới hòa thượng Sa Di. Bọn họ ngược lại không đến nỗi gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà chỉ cái sai đường cũng không phải là không được. Huống chi hắn không kiêng nể gì cả đắc tội với người lại không cách nào giải quyết tốt hậu quả. Bên cạnh hắn không có người, các ngươi có thể yên tâm. Nô tài cách này đi phụng dưỡng Tứ gia, lưu lại hai người đi theo Lục tiểu thư. Lục tiểu thư nói đến thật có khả năng phát sinh. Bất quá bọn hắn đối với Tứ gia trợ giúp có hạn. Kém xa tít tắp Lục tiểu thư. Nghe nói phía sau núi cảnh sắc ưu nhã thanh tịnh. Lý Di Nương để cho Lục tiểu thư đi ra ngoài giải sầu. Không bằng Lục tiểu thư cũng đi phía sau núi đi dạo. Cố Giao liếc một chút Chi Phong. Ta muốn đi cho Phật tổ dâng hương. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ tổ mẫu phù huyên bình an. Phù hộ đại ca sớm ngày cao trung. Làm rạng rỡ tổ tung. Chi Phong. Rất rõ ràng Lục tiểu thư là không thèm để ý Tứ gia. Hết lần này tới lần khác đem lại nói quang minh thoải mái. Chi Phong nếu là cưỡng cầu mà nói. Chính là trở ngại Lục tiểu thư đối với lão phu nhân hiếu tâm. Vạn nhất tam thiếu gia không cách nào cao trung. Hắn coi như thành tội nhân. Thức tỉnh về sau Lục tiểu thư càng ngày càng lợi hại. Trước kia Lục tiểu thư nếu có loại thủ đoạn này. Đã sớm là hậu trạch bên trong đệ nhất đắc ý người. Đông Bình bá thế tử sợ là cũng không dám đưa ra tử hôn yêu cầu. Cố Giao trực tiếp đi vào đại điện. Chi Phong để cho vương bà tử cùng lên Lục tiểu thư. Dẫn chuyên môn bị điều đến phụng dưỡng Tứ gia xinh đẹp tỳ nữ chuyển đến hậu sơn. Tại Phật tiền bên trên một chỗ hương Phật. Cố Giao chắp tay trước ngực quỳ gối bồ đoàn bên trên. Yên lặng cầu nguyện vài câu. Cho tới nay. Nàng đối với Phật tổ đều tồn lấy kính sợ. Có xuyên việt kinh lịch về sau. Nàng càng ngày càng cảm thấy lực lượng thần bí là tồn tại. Ra Phật điện. Cố Giao tìm Sa Di hỏi rõ cung phụng trường minh đăng địa phương. Nàng cố ý vì lý thì đốt một chiếc trường minh đăng. Tiểu Sa Di chỉ đường, nhìn qua Cố Giao rời đi bóng lưng bên môi câu lên trêu tức nụ cười. Con đường là không sai, hắn chỉ phải là xa nhất một con đường. Đông Phật tự chiếm cả ngọn núi. Một lần nữa sau khi sửa thêm mấy ngôi đại điện cùng Phật các, Cố Giao dạo bước đi trong đó. Nhìn thấy Phật điện liền vào đi bái cúi đầu. Vương bà tử xoa ê ẩm sưng chân, phàn nàn nói: Lão Ngô nhìn cách tiểu hòa thượng cho chúng ta chỉ lầm đường. Lục tiểu thư tại Đông Phật tự cửa ra vào mới gọi chân chính để cho chủ trì cùng các cao tăng á khẩu không trả lời được. Tiểu Sa Di không thể thiếu thay Phật môn các trưởng bối xuất khí. Cố Giao nói. Si đọc thù hận chờ nhân quả ở trên người hắn. Ngược lại để cho ta nhiều bái Bồ Tát Phật tổ. Còn có thể đi dạo hết Phật tự. Nhìn thấy có rất ít người có thể đi vào Phật tháp. Ta không cảm thấy bái Phật vất vả. Đem tâm tồn thành kính cảm ơn. Vây quanh hải đăng. Cố Sao đốt Trường Minh Đăng. Bên ngoài bầu trời đột nhiên biến, tuyết rơi rồn rập, hàn phong lạnh thấu xương, nắng ấm bị thật dày gió tuyết che chắn, sắc trời âm trầm xuống. To như vậy hải đăng chỉ có Cố Sao cùng Vương Bà Tử hai người. Hàn phong hô hô rung động, Trường Minh Đăng theo gió lay động, lúc sáng lúc tối, lộ ra u ám thâm trầm. Vương Bà Tử thân thể run rẩy, vô ý thức hướng Cố Sao bên người tới gần, ngẩng đầu thấy Lục tiểu thư trấn định như thường. Nàng thoáng cảm thấy không khủng bố như vậy. Chờ gió tuyết nhỏ một chút lại đi tìm phụ thân. Cố Sao thanh âm rất nhẹ, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, ánh nến làm nổi bật dưới, nàng nhiều mấy phần nhu hòa. Cửa ra vào truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, Lục thí chủ, phía trước chính là hải đăng. Cố Sao không hiểu thẳng băng thân thể. Lục tranh hắn cũng tới đốt Trường Minh Đăng đại môn bị đẩy ra. Cố Sao ngẩng đầu nhìn lại, mượn ánh đèn mờ tối, Lục tranh bị hòa thượng chen chúc đi tới. Đi theo phía sau hắn trọng giáp thì vệ đứng sừng sững ở hải đăng cửa ra vào, đón gió chiến tuyết, tùy ý hàn phong lạc tuyết xâm nhập trên người áo giáp. Lục tranh không có chút nào bởi vì Cố Sao xuất hiện mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi đi từ từ, ưu nhã bế nghệ, sau lưng cao tăng nhắm mắt theo đuôi, tựa như chạy chậm mới có thể cùng lên Lục tranh đồng dạng. Cố Sao từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, dẫn Vương Bà Tử lui sang một bên. Lẽ ra hải đăng đã sớm nên không người, làm sao Cố tiểu thư còn tại vạn nhất chọc giận Lục hầu ra, phương trưởng không phải trọng trọng xử phạt bọn họ không thể. Lục tranh đứng ở vô số chén nhỏ Trường Minh Đăng trước, bóng sáng bởi vì đèn đuốc kéo đến rất dài. Hắn chưa hoàn toàn trưởng thành, thân thể lộ ra vĩ ngạn nặng nề hơn mấy phần. Không có người biết được Lục tranh lúc này suy nghĩ gì. Cố Sao chỉ có thể từ hắn anh tuấn bên mặt nhìn lên ra mấy phần trang nghiêm nặng nề. Nàng bản năng cảm thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm, không dám nhìn nữa xuống dưới. Lục tranh nhìn như bình thản, trong xương cốt nhưng lại có cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Thậm chí Cố Sao cảm thấy trước mắt Lục tranh không phải người. Trong thân thể của hắn cất giấu một tôn ý niệm điên cuồng, một khi thả ra thiên địa sợ là đều muốn biến sắc. Theo Lục tranh hòa thượng ngồi xếp bằng, thành kính niệm tụng Phật Kinh. Khoảng cách hải đăng bên trong tràn ngập tường hòa cùng an bình. Cung phụng tại trên bàn dài hơn ngàn chén nhỏ Trường Minh Đăng một cái chớp mắt sáng tỏ, giống như Phật quang phổ chiếu, tựa như Phật tổ hiện thân. Lục tranh chắp tay tại sau lưng, hoàn toàn không có đốt Trường Minh Đăng ý đồ. Hắn giống như phương ngoại chi nhân, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hơn ngàn chén nhỏ Trường Minh Đăng. Cái nào một chén nhỏ là ngươi đốt Trường Minh Đăng? Không có người trả lời, Lục tranh lại hỏi. Cái nào một chén nhỏ cao tăng một bên niệm kinh, một bên ám chỉ Cố Sao đáp lời. Tầng thứ 10 cuối cùng một chiếc, Cố Sao nhẹ nói. Bởi vì không cho quá nhiều tiền nhang đèn, nàng Trường Minh Đăng vị trí không chỉ có nhưng rất thấp, cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ. Lục tranh cầm lấy Trường Minh Đăng, Cố Sao lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Mỗi khi gặp sơ nhất thập ngũ, hòa thượng lại ở hải đăng trước niệm tụng kinh văn, vì Trường Minh Đăng chủ nhân cầu phúc. Lục tranh thanh âm nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có sa di tới nơi đây quét sạch cùng tăng thêm dầu vừng. Phật pháp đã nói Trường Minh Đăng càng cao, càng là dễ dàng tắm rửa Phật quang, phù hộ Trường Minh Đăng chủ nhân. Đem Trường Minh Đăng đặt ở trong tầng thứ nhất ở giữa vị trí, Lục tranh xoay người đối mặt Cố Sao. Ngươi cho rằng ta làm cái gì? Run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 38 ràng buộc. Hòa thượng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục niệm kinh. Kinh văn hòa hoãn không lúc này hải đăng bên trong xấu hổ không khí. Cố Sao cũng không phải là không hiểu tốt xấu người, Lục tranh thiện ý. Hắn là cố ý để cho nàng đặt câu hỏi, lộ ra nàng là một hẹp hỏi. Cho rằng Lục tranh sẽ làm hoang đường không chuyện tốt. Có ở kiếp trước kinh lịch, nàng cho dù đối với Lục tranh lại trong lòng còn có kiêng kỵ, khó tránh khỏi có khi sẽ đem vừa mới cập quan Lục tranh xem như thiếu niên đối đãi. Huống chi trong truyền thuyết Lục tranh ỷ vào thánh sủng không kiêng nể gì cả, ương ngạnh tự ngạo, chê khen nửa nọ nửa kia. Nàng rất khó không nhận những cái này ảnh hưởng mà đối với hắn còn có một chút thành kiến. Thái tử tương lập, quốc quân ghế vị, đế vương coi trọng. Lục hầu gia không vì mình đốt một chiếc trường minh đăng cầu phúc báo đến an tâm. Cố Sao lời nói để cho chạy tới hải đăng cửa ra vào Lục Tranh dừng lại, nhưng mà hắn cũng không quay đầu. Hải đăng bên ngoài bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa, lạnh lùng khuôn mặt nhiều hơn một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết sách. Bên ngoài là một chiếc trường minh đăng, kỳ thật nàng nhắc nhở tình cảnh của hắn. Thánh sủng vô biên lại như thế nào là người đều có chết đi một ngày. Lục Tranh đặc thù thân thế, tất nhiên bị tân đế cùng Lục gia không chứa chấp, làm hậu thế nhân chỉ trích. Canh giữ ở hải đăng cửa ra vào người hầu có chút cúi đầu. Cố tiểu thư thật lớn mật, chưa bao giờ có người dám hướng về tứ thiếu gia mặt ẩm dụ việc này. Đây không phải ám chỉ tứ thiếu gia không thể trường thọ, không được chết tử tế thiên để cho ta sống. Ta chết không được, thiên nếu có biến. Dừng lại một chút, Lục Tranh quay đầu, giật giật bờ môi, sau đó bước ra hải đăng. Ta liền nhịp thiên. Cố Sao trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Theo Lục Tranh bước chân đi tới cửa. Trong gió tuyết chỉ lưu lại một đạo nhạt nhẽo thân ảnh. Không cao lớn, không vĩ ngạn, lại có thể để cho nàng nhớ kỹ cả một đời. Về sau sẽ không đi đem hắn cho rằng chỉ là cấp quan thiếu niên, mà là một cách không nhận thiên địa bài bố, có can đảm nhịp thiên nam nhân. Trong miệng hắn thiên là chỉ thiên tử. Cố Sao vô ý thức lắc đầu, không nên là thiên tử, sợ là thiên ý. Liền thiên ý đều không thể chi phối người, không tin Phật đạo, vậy hắn còn tới chùa miếu làm gì? Các hòa thượng tùy theo đứng dậy, hướng Cố Sao đánh cái chắp tay, rời khỏi hải đăng. Phần lễ này gặp cũng không phải là đối với Cố Sao, mà là xem ở quan thế hầu mặt mũi, nàng lại phải nhận hắn tình. Ai nha, quá dọa người. Vương bà tử hồng hộc thở hổn hển, lòng còn sợ hãi vỗ về ngực, vừa rồi hù chết lão nô, Lục tiểu thư. Về sau ngài tuyệt đối đừng nhắc lại Lục tứ thiếu gia sự tình. Ngài không biết có bao nhiêu người bởi vì một câu mà chọc giận hắn rơi vào cửa nát nhà tan. Lục Tranh thân thế đã là đế quốc trên dưới công khai bí mật, lại không người dám xách, không người dám đụng. Cố Sao trở lại cung phụng tại trường minh đèn trước bàn trước, vừa vặn đứng ở vừa rồi Lục Tranh đứng sừng sững địa phương, ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng đại biểu vì Lý thị cầu phúc trường minh đăng. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm ứng. Lục Tranh sinh nhi phú quý, chết cũng lễ tang trọng thể vô hạn. Trường minh đăng lắc lư, ý nghĩ kia biến mất không còn tăm tích. Cố Sao nhẹ nói, quan thế hầu phân rõ là thiện ý vẫn là trào phúng, thế nhưng là có không ít người. Vương bà tử nghĩ đến bị quan thế hầu làm hỏng hôn quý triều thần, không có thê thảm đau đớn giáo huấn cũng vô pháp đúc thành Lục Tranh hiển hách hung danh. Chẳng lẽ Lục tứ thiếu gia coi trọng Lục tiểu thư nhưng lại hiếm có thiếu nữ tài về nhan sắc vượt trên Lục tiểu thư. Vương bà tử là ở Cố lão phu nhân bên người phụng dưỡng lão nhân, tự nhiên sẽ hiểu rõ diễm lệ Lục tiểu thư kém xa nho nhã thanh lệ các tiểu thư thụ tán dương. Ai bảo hoàng thượng cùng hôn quý đại thần càng coi trọng nữ tử tài hoa, nhất là Long Khánh đế sủng ái phi Tần phần lớn là tài nữ, dung mạo chỉ là thanh tú giai nhân. Liền Đông Bình bá thế tử đều hoàn toàn tỉnh ngộ vết bỏ Lục tiểu thư dung mạo diễm lệ, có hoa không quả. So Đông Bình bá thế tử cao hơn rất nhiều Lục hầu gia như thế nào ngưỡng mộ trong lòng nàng. Lục tiểu thư bị từ hôn về sau, chỉ có thể lấy chồng ở xa bình thường người đọc sách, còn không thể hữu tâm hoạn lộ sĩ tử. Lão phu nhân đã từng nhắc tới qua, hữu tâm làm quan người không sẽ lấy Lục tiểu thư. Dù sao quan phu đám người cũng là thanh nhã người, tất nhiên bài xích diễm lệ Lục tiểu thư. Dù là bây giờ Lục tiểu thư tại vương bà tử xem ra diễm mà không tầm thường, mi mà không yêu, cũng không còn tựa như đi qua thích khoe khoang, nhưng đến cùng là xấu thanh danh. Thế nhân tán thưởng lãng tử hồi đầu, sẽ không đối với Lục tiểu thư nhiều chút tha thứ. Cố Sao không nghĩ tới vương bà tử sẽ nghĩ đến xa như vậy, cười nhạt nói, vận khí ta tốt. Vừa rồi Quan Thế Hầu tâm tình không tệ, liền không cùng ta so đo. Hắn đùa nghịch nàng tâm tình tự nhiên rất tốt. Tất nhiên đích thân hắn đem Trường Minh Đăng đặt ở chỗ cao nhất. Phương trưởng quả quyết không dám vì Cố Sao cho tiền nhang đèn thiếu hoặc là còn hận nàng liền di động Trường Minh Đăng. Chỉ cần Lục Tranh vinh quang tôn vinh một ngày, Lý thị Trường Minh Đăng liền vững như Thái Sơn. Nàng là không phải nên hướng Phật tổ vì Lục Tranh cầu phúc nàng và hắn ở giữa sao? Vì một chiếc đèn thì có ràng buộc, Cố Sao đi ra hải đăng lúc đột nhiên nghĩ vậy, phân ràng buộc sẽ không phải cũng là Lục Tranh cố ý đi. Trên người nàng hoặc là Cố Tứ Gia trên người có đáng giá gì Lục Tranh làm như vậy? Nàng là mỹ nhân không giả, cũng sẽ không khiêm tốn thừa nhận mình học thức kiến thức không bằng người khác. Nàng lại thế nào vô dụng, làm người hai đời so đương thời nữ tử cao hơn như vậy một chút. Phủ nhận nàng tài hoa năng lực chính là phủ nhận đời trước kinh lịch cùng sở học. Lấy hắn tính cứng cỏi tình cũng sẽ không trầm mê sắc đẹp. Cố Sao càng nghĩ càng phức tạp, đối với Lục Tranh càng cẩn thận hơn. Về sau vẫn là tránh ra thật xa hắn cho thỏa đáng. Đối với Lục Tranh hành động nhiều mấy phần suy nghĩ, nếu như Lục Tranh biết được, nhất định sẽ nói Cố Sao suy nghĩ nhiều. Hắn chính là vì khó gặp diễm lệ sắc đẹp. Huống chi Cố Sao tính tình thú vị, Lục Tranh tiện tay mà làm thôi. Lục tiểu thư, Lục tiểu thư. Chỉ có Chi Phong một người chậm chậm đi tới. Cố Sao đưa tay chống đối một lần càng lúc càng lớn gió tuyết, che kín áo choàng. Hỏi: phụ thân đâu, sắc trời không còn sớm, nên trở về rồi a? Chi Phong thở hồng hộc nói ra: tứ gia, để cho Lục tiểu thư trước tìm phòng nhỏ nghỉ ngơi. Tứ gia sợ tứ tiểu thư đông lạnh đến, cố ý phân phó nô tài tự mình thông chi tứ tiểu thư một tiếng. Thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, Chi Phong cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân. Cố Sao gió hỏi: chuyện gì vấp lại hắn? Cố tứ gia không phải sợ nàng đông lạnh đến, mà là sợ nàng hỏng hắn chuyện tốt. Chi Phong xấu hổ cười nói: một chút chuyện nhỏ mà thôi, tứ gia có thể ứng phó. Nô tài dẫn Lục tiểu thư đi trước phòng nhỏ a. Đến cùng chuyện gì? Chi Phong bị Cố Sao cặp kia đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm, không hiểu muốn nói lời nói thật. Tiến đến Lục tiểu thư bên tai, thấp giọng lẩm bẩm: Ninh tứ gia gặp mấy cái bạn bè đàm tiếu thưởng thức cảnh sắc lúc, tứ gia vừa lúc cứu cơ khổ không nơi nương tựa nương nhờ họ hàng không đến nữ tử. Có câu nói là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Tứ gia liền nhận lấy nàng. Cố Sao hít sâu một cái hơi lạnh xua tan ngực phiền muộn. Chi Phong giải thích: tứ gia vốn không muốn lưu nàng, Lý công tử chờ ở một bên ồn ào, huống chi nữ tử kia thiên kiều bá mị, điềm đạm đáng yêu. Đối với tứ gia lại vừa thấy đã yêu. Lấy thân báo ăn, tứ gia không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lưu nàng lại. Ngươi trở về nhắc nhở hắn, Phật môn trọng địa tối kỵ nữ sắc. Cố Sao phất tay áo đi xa. Chi Phong sờ soạng một cái trán. Lục tiểu thư tức giận rất đáng sợ. Thân làm nô tài, hắn chỗ nào quản được tứ gia, chỉ có thể tứ gia làm sao phân phó liền làm như thế đó. Run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 39 so đo. Cố tứ gia rất ít bên ngoài nhận lấy nữ tử. Hắn ánh mắt là có tiếng cao, nhưng là không phải bất luận cái gì bên ngoài nữ tử, hắn đều không thu. Ngẫu nhiên cố tứ gia cũng sẽ nhận lấy bạn bè quà tặng ca cơ tỷ nữ, chỉ là số lần không nhiều mà thôi. Những cái này bị xem như lễ vật nữ tử thừa dịp mới mẻ sức lực bị cố tứ gia sủng ái mấy ngày. Mới mẻ sức lực qua, hắn liền vén lên tay, tùy ý các nàng tại cố gia tự sinh tự diệt. Vận khí tốt lăn lộn cách đồng phòng thì thiếp, càng nhiều là lính một bút bạc rời đi cố phủ. Chỉ cần rõ ràng các nàng không có hoài dưới cố tứ gia con nối dõi, là tái giá vẫn là làm phú thương ngoại thất cơ thiếp, cố gia cũng là mặc kệ. Cố lão phu nhân đối với nhi tử bảo bối luôn luôn nuông chiều, duy nhất so đo chính là cố thị huyết mạch. Bất quá bị xem như lễ vật tặng người nữ tử tại phụng dưỡng cố tứ gia trước kia cũng dùng tuyệt tử bí dược. Cho dù may mắn chưa từng dùng dược nữ tử tại sinh hoạt vợ chồng sau, Cố lão phu nhân cũng sẽ để cho người ta bưng chén thuốc đi qua. Bởi vậy những năm này cố tứ gia bên người nữ tử tới tới đi đi không ngừng. Trừ bỏ rõ ràng nạp làm thiếp thất Lý Di Nương cùng Điền Di Nương bên ngoài. Lại không cơ thiếp vì cố tứ gia sinh hạ nhi nữ. Lục tiểu thư, ngài chậm một chút đi. Vương bà tử chạy chậm đuổi theo cố sao. Trời lạnh đường trượt. Gió tuyết lại lớn. 5 mét bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Lục tiểu thư rõ ràng là chính đang nóng giận. Phát tiết giống như bước nhanh ghé qua. Vạn nhất nàng mất dấu lục tiểu thư. Như thế nào hướng các chủ tử bàn giao nàng thở hồng hộc hô to. Ngài suy nghĩ một chút Lý Di Nương. Suy nghĩ một chút ngóng trông ngài bình an trở về Lý Di Nương a. Cố sao bước chân chậm lại, ngực phiền muộn tán đi mấy phần. Hàn phong lăng liệt. Như đao đồng sảng cào đến mặt người gò má đau nhức. Bông tuyết rơi vào trên người ướt nhẹp quần áo. Cố sao lớn lên xinh đẹp lông mi ngưng ghét mấy khỏa băng châu. Thở ra hơi thở khoảng cách hóa thành một sợi xương trắng. Nàng hà tất phải như vậy đâu, nghe được cố tứ gia nhận lấy nữ tử, dĩ nhiên là tức giận đến phổi đều muốn nổ. Cố sao đứng ở Phật tử hành lang gấp khúc bên trong, dương mắt nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời. Nàng chỉ là xuyên việt đến cố thân thể này bên trong. Thân thể cùng cố tứ gia có huyết thống. Linh hồn nàng chẳng lẽ cũng coi cố tứ gia là kết thân cha hay sao? Lục tiểu thư là thay Lý Di Nương lo lắng đi. Kỳ thật rất không cần phải. Vương bà tử lơ đĩnh khuyên nhủ. Bất quá là không danh không phận nha đầu thôi. Cho dù được sủng ái cũng bất quá một hai ngày mới mẻ. Tứ gia đối với có danh phận Di Nương luôn luôn yêu thương. Đoạn sẽ không để cho tân thu nha đầu được sủng ái mà kêu. Leo đến Lý Di Nương trên đầu đi. Cố sao, vậy cũng là hắn ưu điểm nha, tự nhiên là tứ gia tốt rồi. Vương bà mục nhỏ quang quái gì. Lục tiểu thư không nghe nói. Chúng ta phủ sát vách hạ phủ. Nhà bọn hắn tam gia đúng là vì cái ngoại thất đả thương chính thê. Tuyên bố muốn bỏ vợ phù chính ngoại thất. Cái kia ngoại thất nữ tử đem hạ tam gia mê thần hồn điên đảo. Hạ tam gia chính là liền nhi nữ cũng không để ý. Nữ nhi của hắn. Lục tiểu thư còn cùng nàng rất thân cận. Hạ liên nguyên chủ không nhiều khoe mật. Cũng là duy nhất nói qua cố sao dáng dấp tốt. Khuyên cố sao chớ học những cái kia nho nhã cách ăn mặc người. Nàng thế nào hạ tam gia cùng cố tứ gia cũng là bạn nhậu. Hai người tuổi tác tương đương. Lại là hàng xóm. Trước kia thường xuyên chơi chung. Chỉ là mấy năm gần đây. Quan hệ bọn hắn xa lánh chút. Không bằng thuộc thiếu thời thân cận. Chủ yếu nhất là cố tứ gia không yêu mang hạ tam gia chơi. Nàng vì cho hạ tam phu nhân xuất khí, dẫn người đập ngoại thất tiểu viện, hạ tam ra một bàn tay đánh hạ tiểu thư. Vương bà tử lòng còn sợ hãi giống như vớ ngực một cái. Hạ giọng nói. Nghe nói hạ tiểu thư tai trái điếc. Hạ lão phu nhân hạ phong khẩu lệnh. Không cho tới phía ngoài nói. Nói dối hạ tiểu thư là mình ngã sấp xuống. Hạ tam ra nhìn xem rất tốt. Không nghĩ tới đúng là như vậy tâm ngoan. Liền thân sinh cốt nhục cũng không để ý. Cũng không cho chính thê lưu mặt mũi. Chúng ta tứ gia. Tuy là mê chút so hạ tam gia mạnh hơn nhiều. Chưa bao giờ đem hồ mị tử coi ra gì. Cũng không bao giờ dùng thiếp A ngoại thất A đánh phu nhân mặt. Chính là Lý Di Nương tại vong phu nhân trước mặt đều bồi tiếp cẩn thận. Huống chi là những cái kia không sinh ra nhi nữ động phòng nha hoàn không có so sánh. Liền không có thương hại cố sao, có phải hay không nên may mắn bày ra cố tứ gia dạng này cha. Lý thì đối với cố tứ gia đánh giá còn lưu tại cố sao trong lòng. Cố tứ gia chính là lại nạp cái 10 phòng 8 phòng tiểu thiếp. Lý thì cũng sẽ không thương tâm. Thậm chí sẽ không để ý ăn dấm. Cố tứ gia giúp Lý thì thoát khỏi du côn vô lại dây dưa. Lại cho bà cứu. Lại cho Lý thì ba cách nhi nữ. Lý thì... Chỉ coi cố tứ gia là làm cung cấp tinh trùng người cùng máy rút tiền rồi a. Mắt thấy lục tiểu thư căng cứng khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh an bình. Vương bà tử lại nói. Không phải lão nô khen tứ gia. Mà là lục tiểu thư không biết. Tứ gia so cái khác quý phủ gia mạnh hơn rất nhiều. huân quý triều thần hậu viện. Chập chập. Loạn đây. Cái gì ướp sự tình đều có. Không mấy cái sạch sẽ. Các nàng những cái này hầu hạ chủ tử hạ nhân tin tức tương đối linh thông. Từng cái quý phủ bát quái tin tức ngầm đều có thể nghe tới một lỗ tai. Đại bá phụ không nạp nhị sắc, cho dù không con cũng không ghét bỏ qua đại bá mẫu. Cố sao hàng ngày không nghe được vương bà tử tán thưởng cố tứ gia, đông bình bá bọn hắn cũng đều rất kính trọng. Chính thất, ta chưa từng nghe qua bọn họ có trầm mê sắc đẹp nghe đồn. Vương bà tử một lần. Ánh mắt càng lộ vẻ quái dị. Dùng đã có thể khiến cho cố sao nghe được lại phàn nàn nhỏ giọng nói. Tứ gia cùng đại gia không giống nhau. Ngài không nên cầm kinh doanh hoạn lộ. Chú trọng thanh danh trọng thần cùng tứ gia so. Huống chi ai biết bọn họ có phải hay không dưới đáy lòng hâm mộ tứ gia phúc phúc. Cố sao kém một chút cười ra tiếng. Ai sẽ hâm mộ giá áo túi cơm cố tứ gia, ngài đừng tưởng rằng lão nô hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao lão nô là hâm mộ tứ gia. Không lo ăn uống. Vạn sự không quan tâm. Cố tứ gia tại vương bà tử đám người trong mắt chính là trải qua thần tiên ngày thường tử. Nói câu phạm vào kỷ huế mà nói. Đại gia so tứ gia chỉ lớn hơn 10 tuổi. Nhưng nhìn lấy đại gia so tứ gia trông có vẻ già. Dù sao đại gia là trọng thần. Quan tâm nhiều chuyện. Tại đại gia bên người đang trực nô tài nói. Thư phòng đèn nửa đêm mới có thể nghỉ. Đại gia còn thường xuyên cùng phụ tá chuyện thương lượng. Gặp gỡ hoàng thượng bàn giao đại sự. Đại gia loay hoay 10 ngày nửa tháng đều ngủ không an ổn. Cố sao giật mình. Nghĩ đến tại hiện đại lúc nàng cũng là lên được so gà còn sớm. Ngủ được so chó trễ hơn. Cả ngày không phải tại tòa án. Liền là lại đi tòa án trên đường. Cầm có sự nghiệp tâm người cùng ăn chơi thiếu gia so sánh, xác thực không quá công bằng. Cố sao cười nói, nghe ngươi nói chuyện, ta cũng hâm mộ phụ thân trôi qua thời gian. Vương bà tử không nghe ra trong đó ý nhạo báng. Tứ gia đời trước nhất định tích lũy không ít phúc khí. Đời này mới có thể có dạng này thời gian. Tam thiếu gia không chịu thua kém. Các vị tiểu thư lại hiểu chuyện. Nhị tiểu thư. Tứ tiểu thư càng là liên tiếp được cung bên trong các quý nhân tán thưởng. Đã bị xếp vào công chúa người hầu. Tứ gia về sau phúc báo sẽ chỉ càng lớn. Phúc khí chưa hẳn cố sao chưa từng gặp qua mấy cái cùng cha khác mẹ tỉ muội. Nàng có sự cảm cố tứ gia nhi nữ sợ là cả đám đều không đơn giản đâu. Cố sao nắm thật chặt áo choàng. Dự định tìm cái chỗ. Tất nhiên cố tứ gia tân thu yêu thích sủng vật. Nhất thời nửa khắc sợ là tại nữ nhân trên người không đứng dậy được. Nàng cũng sẽ không làm oan chính mình bên ngoài đông lạnh lấy. Không đi ra mấy bước cố sao trước mắt xuất hiện một người chính là Lục Tranh người hầu. Hắn nụ cười đến ôn hòa hữu lễ. Có chút khom người nói. Hầu gia nói. Tuyết rơi quá lớn. Mời cố tiểu thư đi Phật đường tạm thời tránh một chút. Phương trưởng mấy vị cao tăng cũng ở đây. Chính cho hầu gia giảng kinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 4 chương 40 mời vương bà tử dương miệng thật to. Hàn phong rót vào bụng đều không để cho nàng im lặng. Có phải hay không lão nô nghe lầm Lục hầu gia đúng là để cho chúng ta. Không. Để cho Lục tiểu thư đi Phật đường tránh né gió tuyết phảng phất phát giác nói như vậy không thỏa đáng lắm. Vương bà tử yêu nguyên khó nén cảm giác hưng phấn. Đây chính là đường đường quan thế hầu. Hoàng thượng nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn Lục tứ thiếu gia gia. Toàn bộ kinh thành tự xưng ra có thật nhiều cái. Nhưng mà cách nào có thể có Lục tứ thiếu gia gia lực lượng đủ đi Phật đường nghe cao tăng chủ trì niệm kinh. Lục tiểu thư vừa rồi còn lẩm bẩm hướng chủ trì hỏi thăm Phật Pháp. Có thể sao? Đây chính là tâm hữu linh tê một chút thông. Vương bà tử tự tác chủ trương thay cố sao đáp ứng. Đồng thời lặng lẽ đâm cố sao eo. Hạ giọng nói. Ngài cũng đừng lấy thêm cầu. Vốn là ngài trèo cao. Vạn nhất chọc giận Lục hầu gia. Cho dù đại gia đều cứu không được ngài. Huống chi đây chính là Lục tứ thiếu gia. So đông bình bá thế tử mạnh hơn nhiều. Phàm là có thể dính vào Lục hầu gia góc áo người đều thăng thiên. Phi. Đều so trước kia quý giá. Cho dù ngày tương lai. thanh âm nhỏ nữa bên trên một chút. Cố Sao nếu không để ý nghe, thật đúng là nghe không rõ. Ngày làm thiếp cũng so gả cho không Hoạn Lộ hy vọng người đọc sách mạnh. Ngày thanh danh không được tốt, Lục Hầu gia không chê. Ngày cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa ngài vốn chính là cái con thứ. Con thứ nữ nhi đi làm quan thế hầu thiếp, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vạn nhất Lục Hầu gia nhất thời đầu não ngất đi cưới bị cùng Đông Bình bá tử hôn Cố Sao. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống a. Đối với Cố gia có chỗ tốt to lớn. Cho dù về sau Lục Hầu gia hối hận lúc trước xúc động mà đối với Lục tiểu thư không tốt, Cố gia chỗ tốt đã được đến. Lục tiểu thư hưởng thụ Lục tứ thiếu gia mang đến tôn vinh. Một cái nháy mắt, Vương bà tử liền đem lời hại được mất suy nghĩ minh bạch. Lời nói này nói đến, Cố Sao thừa nhận cho dù Cố lão phu nhân cũng chỉ có thể tại chi tiết mạnh nàng một hai. Lục Tranh người hầu rõ ràng cũng có công phu trong người lại tai thính mắt tinh. Vương bà tử đối với Cố Lục tiểu thư tiếng bàn luận xôn xao thanh âm lại nhẹ, hắn cũng nghe đại khái. Hiểu từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ trào phúng hoặc là xem thường. Giống như vừa rồi giống như ôn hòa không kiêu ngạo không tự ti. Gặp tôi tớ biết chủ tử tính tình. Cố Sao đối với phong mang tất lộ quan thế hầu càng thêm coi trọng mấy phần. Bất quá nghĩ lại, Cố Sao lại cảm thấy người hầu biểu hiện như vậy có phải hay không đã thành thói quen. Dù sao quan thế hầu Lục Tranh rất được hoan nghênh. Bất luận kẻ nào đối với hắn đều sẽ nhiều mấy phần nịnh bợ nịnh nọt. Nhờ vào đó mưu được chỗ tốt. Cố Sao sớm đã đặt xuống quyết tâm rời xa Lục Tranh. Như thế sâu không lường được lại dã tâm bừng bừng Lục tứ thiếu gia ra. Nàng trêu chọc không nổi. Càng không muốn cho hắn nhìn với con mắt khác. Ngươi thay ta đa tạ Lục Hầu gia ý tốt. Đông Phật tử thiền phòng còn có rất nhiều. Ta tùy ý tìm một chỗ là được. Phương trưởng chuyên môn thay Lục Hầu gia giảng giải Phật Pháp. Ta đi qua dự thính ngược lại không đẹp. Huống chi một hồi, gia phủ cũng phải tìm ta. Gặp ta cùng Lục Hầu gia một chỗ nghe kinh văn, gia phủ khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Cãi lộn ngược lại phụ lòng Lục Hầu gia một phen thiện ý. Cố Sao lắc đầu từ chối nhãi nhặn. Vương bà tử không dám tin nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ Lục tiểu thư trong lòng chỉ có Đông Bình bá thế tử? Lục tiểu thư có phải hay không bị hóa điên? Đông Bình bá thế tử chỉ xứng cho quan thế hầu sách giày. Tứ gia mới sẽ không suy nghĩ nhiều lại nhảy. Vương bà tử nhỏ giọng thầm thì nói. Ngài đừng cầm tứ gia làm ngụy trang. Tứ gia căn bản liền sẽ không ngăn cản Lục tiểu thư. Bất luận cái gì làm trưởng bối, cũng sẽ không ngăn cản tiểu thư nhà mình cùng quan thế hầu ở chung. Nếu là quan thế hầu có chút ám chỉ, kinh thành hôn quý sợ là sẽ phải đem nữ nhi trực tiếp đưa đến Lục tứ thiếu gia trên giường đi. Người hầu thoáng xứng sờ. Đúng là có tiểu thư từ chối nhãi nhặn chủ tử, thật đúng là để cho chủ tử nói đúng. Hắn đến mời Cố Sao trước đó, chủ tử cũng đã nói chỉ dựa vào một câu chưa hẳn có thể mời được Cố Sao. Lúc ấy hắn mặc dù gật đầu, lại cảm thấy luôn luôn anh minh chủ tử suy nghĩ nhiều. Trên đời này không có nữ hài tử có thể cự tuyệt chủ tử hảo ý. Thật là có một cái Cố Sao. Cố Lục tiểu thư thế nhưng là mảy may không cho chủ tử mặt mũi. Từ chối nhã nhặn lời nói tuy là khách khí, lại tự có ngạo khí. Thậm chí còn ẩn hàm đối với chủ tử khuyên bảo. Đừng phá hư nàng thanh danh. Nàng là có phụ thân. Nàng chẳng lẽ không biết bởi vì Đông Bình bá thế tử cùng vương gia tiểu thư, Cố Sao đã biến thành kinh thành hôn quý trong vòng luẩn quẩn chê cười. Lấy ở đâu tốt danh tiếng. Về phần Cố tứ gia, liền hắn đều nghe nói là điển hình ăn chơi thiếu gia, căn bản là không có quản qua nhi nữ. Cố Sao quay người dứt khoát rời đi. Người hầu không còn dám chần chờ, đem che chắn gió tuyết cây dù đưa cho vương bà tử. Cố tiểu thư trầm đáp, chủ tử còn có lời nói để cho ta truyền đạt. Vương bà tử ngây người chốc lát liền chạy chậm hai bước gặp phải Lục tiểu thư. Cũng vì Lục tiểu thư chống lên cây dù, thầm khen một tiếng Lục hầu gia cẩn thận. Đây là đau lòng Lục tiểu thư rồi. Cố Sao đầu cũng không quay lại, lạnh như băng nói, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, không có gì có thể đến giúp Lục Hầu ra địa phương. Huống ta thuộc nhỏ nhận tập khuê huấn, khác biệt ra nam tướng chỗ, tự nhiên không lời nói cùng hắn nói. Hầu ra không cần Cố tiểu thư hỗ trợ. Hắn lộ ra đối với Lục Tranh mù quáng tự tin, không có chuyện là chủ tử không giải quyết được, ngài không nghĩ biết được. Cùng lệnh tôn ở một nơi thân phận nữ tử Cố Sao lập tức nhìn qua. Người hầu không hiểu cảm thấy phía sau lưng gió lạnh thấu xương. Hắn chưa bao giờ thấy qua có nữ hài tử áng mắt thắng qua trước mắt Cố tiểu thư. Lạnh lẽo mà có vượt 10.000 quân khí thế, làm cho người có thần phục cảm giác. Khó trách chủ tử chỉ đối với nàng nhìn với con mắt khác đáng chết phong lưu háo sắc cặn bã cha. Cố Sao ở trong lòng đem Cố Tứ ra mắng cầu huyết lâm đầu. Lại dám cùng Lục Tranh đoạt nữ nhân. Trên đường đi Lục Tranh đối với Cố Tứ ra nhìn với con mắt khác là không phải là bởi vì không đúng, trình tự không đúng. Tại leo núi lúc, Cố Tứ ra cũng không gặp phải cũng nhận lấy nương nhờ họ hàng chưa thỏa mãn số khổ mỹ nhân. Nữ tử kia cũng không phải Lục Tranh nữ nhân, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không bỏ qua Lục Tranh mà liền Cố Tứ ra. Giữa bọn hắn địa vị chênh lệch quá xa. Nếu đều là vì thiếp, vì sao không tìm cách trẻ tuổi hơn địa vị cao hơn nam nhân? Cố Tứ ra trước gặp phải Hồ Bằng Cầu Hữu mới gặp số khổ nữ tử. Lấy Lục Tranh tầm mắt sẽ không quá nhiều chú ý đám này nhị thế tổ ăn chơi thiếu gia. Cố Sao cười yếu ớt nói: gia phụ sự tình, tự có các trưởng bối hỏi đến. Ta không thích hợp tại việc này bên trên lắm miệng. Lục Hầu gia nếu có nghi vấn, có thể đi buông xuống hỏi ý kiến đại bá. Hắn nhất định sẽ cho Lục Hầu gia một cái hài lòng đáp án. Nếu là Cố Thanh bởi vậy giáo huấn Cố Tứ gia một trận thì tốt hơn. Lại để cho chủ tử liệu đến. Người hầu thầm than còn có việc vượt qua chủ tử đoán trước sao? Bất quá nghĩ lại hắn lại cảm thấy chủ tử cùng Cố Lục tiểu thư có chút tâm linh tương thông ý nghĩa. Lít nha lít nhít dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh. Cố Lục tiểu thư là tương lai nữ chủ nhân, chủ tử chọn ai không thành, hết lần này tới lần khác chọn một Đông Bình bá thế tử không muốn nữ hài tử. Đông Bình bá thế tử điểm này thanh danh tại chủ tử trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Ngay cả cha hắn đều phải tại chủ tử trước mặt chịu thua đâu. Việc quan hệ Đông Bình bá thế tử, Cố tiểu thư cũng không để ý. Cố Sao lần nữa thận trọng mấy phần. Đông Bình bá thế tử hắn đúng là tính toán phụ thân ta Cố Tứ ra cái này cái cọc diễm phúc, xét đến cùng vẫn là nàng dẫn tới người hầu so trước kia càng kính cẩn. Khom lưng nói: cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng, Cố tiểu thư có thể tự mình đến hỏi hầu gia. Cố Sao gật đầu nói: là nên hướng Lục hầu gia thỉnh giáo, ngươi phía trước dẫn đường.